Khi mềm mại mà giàu có co giãn quả cầu thịt làm hắn hai tay đều bỏ không được rời rồi, kia hai luồng kiên đỉnh quả cầu thịt tại Từ Thanh hai tay hạ kịch liệt nhảy lên, không ngừng run rẩy, giống như một lúc sau, kia hai quả kiên đỉnh quả cầu thịt liền thoát ly Hạ Nhã thân thể. Bính nhảy ra giống nhau. A. À, lão công, ta muốn đến, muốn tới rồi, lão công. Nhanh chút, ta muốn đến. Nhanh chút, dùng sức. Mau dùng sức, ta muốn. Ta muốn chết rồi, thật là thoải mái, thật thoải mái a. À. Hạ Nhã rên rỉ âm thanh càng vang dội cũng càng thêm kích thích Từ Thanh. Làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm ra sức. Ba ba ba. Liên tiếp va chạm qua đi, Từ Thanh đột nhiên xách thương mà lên, hung hăng đảo nhập Hạ Nhã kia ấm áp âm đạo chỗ sâu, phốc phốc phốc, đem chính mình nóng bỏng tinh hoa chất lỏng bắn vào Hạ Nhã kia tràn ngập cám dỗ hoa viên trong đó. Kia phong phú mà nóng rực cảm giác làm thân thể hắn không ngừng giật giật, hắn cảm giác được chính mình giống như đưa thân vào tiên giới giống như, cả người khinh phiêu phiêu, cái loại cảm giác này làm hắn cơ hồ muốn ngất đi qua. A. À, lão công. Ngươi quá tuyệt vời. Lão công, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Bắn vào. A a. Hoa. A. Ta muốn ngươi. Ta muốn. Hạ Nhã đã bị kích thích cả người run run, nhưng là nàng lại như củ gắt gao ôm lấy Từ Thanh vòng eo, dùng sức đem chính mình mông hướng về Từ Thanh quyệt. Muốn Từ Thanh đem sở hữu tinh dịch toàn bộ bắn vào tiếng nàng bên trong âm đạo. A a a, ta muốn chết rồi, ta muốn chết. Ô ô ô. Nóng quá. Thật nhiều a. A a. Hạ Nhã thở hổn hển, khóe miệng chảy xuôi ra trong suốt nước bọt. Nàng cả người đều quyền co thành hình tròn, liên tục không ngừng run rẩy. Ta rút ra. Dứt lời, Từ Thanh liền đem chính mình kia to lớn cự vật theo Hạ Nhã kia ấm áp ướt át hát biến điệu trung ương rút đi ra. Hạ Nhã cảm giác được một cổ mãnh liệt suy yếu cảm lan khắp toàn thân của mình. Nàng kia nguyên bản tràn ngập dục vọng thân thể thế nhưng chớp mắt mất đi sở hữu tri giác, đầu óc của nàng lập tức trở nên trống rỗng, ý thức cũng biến thành mơ hồ, đầu óc của nàng thậm chí đã không thể đoán được ngoại giới tất cả. Lúc này, nàng cảm giác được óc của mình giống như biến thành một trang giấy giống nhau, nàng cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết là, mình bây giờ mệt chết rất mệt mỏi, nàng muốn đi ngủ, nàng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Đột nhiên, một cổ đậm đặc mùi hôi thối tập kích đến, tiếp lấy một cái to lớn tử hồng quy đầu xuất hiện ở Hạ Nhã trong mắt, văn nghe thấy đập thẳng vào mặt mùi hôi thối, Hạ Nhã lại lần nữa đánh thức qua đến, nàng dương đôi mắt, rõ ràng nhìn đến. Giờ này khắc này, mặt của mình phía trước, Từ Thanh chính cầm lấy kia to lớn thô đen côn thịt nhắm ngay chính mình môi hồng, kia cự long phía trên dính đầy sền sệt dính dính ghê tởm chất nhầy. Nhìn kinh khủng này cảnh tượng, Hạ Nhã lại lần nữa sợ tới mức thét chói tai. A. À, a. À, lão công, ngươi làm gì thế a? À? Ngươi gì chứ đâu này? Ta làm nha. Từ Thanh nhe răng cười một tiếng, trung rẩy dưới hông kia dâng trào đứng thẳng đại dương vật, hắn nhìn Hạ Nhã tiên diễm ướt át môi hồng, ngâm mở miệng cười, ban lão công dọn dẹp một chút. Chán ghét chết. Hạ Nhã hờn dỗi nói, nhưng là, tuy là nói như vậy, nàng vẫn là nhu thuận cúi đầu tiến đến Từ Thanh đùi lúc. Miệng nhỏ hơi hơi mở ra, phun ra một đầu màu hồng phấn lưỡi dài, đưa đến Từ Thanh dương vật bên cạnh. Nhẹ nhàng liếm lấy. Từ Thanh lập tức cảm giác được chính mình đại dương vật bị Hạ Nhã màu hồng phấn đầu lưỡi liếm láp mấy phía dưới sau đó, chớp mắt liền liền trở nên kiên đỉnh rất nhiều. Ha ha, quả nhiên đủ tao đó a. À. Từ Thanh nhìn Hạ Nhã kia xinh đẹp quyến rũ gương mặt. Hắn ưỡng ưỡng thân thể, đem chính mình dương vật hướng đến Hạ Nhã kia ấm áp ướt át khoang miệng nội lấp bỏ vào. Hạ Nhã miệng anh đào chớp mắt liền biến thành to hình, kia thô đen đại côn thịt cùng môi hồng tạo thành phi thường rõ ràng tương phản. Làm người ta muốn ngừng mà không được. Hạ Nhã cũng không phải là lần thứ nhất ban Từ Thanh bú chim, coi như là ngựa quen đường cũ rồi, ấm áp khéo léo đầu lưỡi tại thô đen côn thịt thượng lướt qua, liếm. Thuần thục gây xích mích sưng đỏ quy đầu. Liếm lấy quy đầu phía trên quan câu, sau đó chứa vào miệng bên trong, nhẹ nhàng, đồng thời nàng cái lưỡi đinh hương tắc linh hoạt khiêu khích kia thô đen đại dương vật, cấp Từ Thanh mang đến vô cùng hưởng thụ cảm giác. Chương 212, chủ nhiệm lớp mời Từ Thanh sảng khoái phát ra một trận rên rỉ. Lập tức, hắn dùng lực lay động phần eo, muốn càng thâm nhập tiến vào Hạ Nhã trong miệng, đồng thời hắn hai tay tắt đè lại Hạ Nhã kia mềm mại trơn bóng bả vai, dùng sức ép hướng chính mình phần hông, tính toán làm đại dương vật có thể cùng Hạ Nhã kia ấm áp ướt át môi hồng chặt chẽ tương liên. Hạ Nhã gương mặt xinh đẹp bởi vì kịch liệt kích thích mà thay đổi đến đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập, bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng. Từ Thanh hai tay dùng sức ngăn chặn Hạ Nhã bả vai, thân thể chậm rãi bắt đầu chấn động. Thật lớn côn thịt tại Hạ Nhã trong miệng điên cuồng xung kích. Hạ Nhã thân hình kịch liệt run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đều khảm vào thịt bên trong lại hồn nhiên không biết, phấn lưỡi không ngừng đáp lại kia đại côn thịt công kích, hai người quấn quýt tại cùng một chỗ. Cho nhau dây dưa, cho nhau đòi lấy, cho nhau nuốt, hình như muốn đem lẫn nhau ăn luôn mới cam tâm, đây là hai người ở giữa chân thực nhất trao đổi phương thức, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có đơn giản mà thuần túy vật lộn. A a a. Không chịu nổi. Bắn. A a. Từ Thanh đại lực đút vào một thời gian, cuối cùng nhịn không được, một cổ nóng bỏng chất lỏng theo chỗ đầu tim phun bắn ra. Khi nóng cháy cảm giác nóng bỏng làm Hạ Nhã tâm bẩn mãnh liệt nhảy chuyển động. Hạ Nhã không có trốn tránh, mà là mở to miệng khang, tùy ý Từ Thanh đem na na nóng bỏng chất lỏng bắn vào chính mình trong miệng, Hạ Nhã miệng nhỏ hơi hơi khép kín. Mặc cho kia cực nóng chất lỏng tiến vào miệng của mình bên trong. Sau đó thuận theo yết hầu chảy xuôi vào bụng. Cái loại này cảm giác nóng bỏng thắng đến dạ dày bên trong, làm Hạ Nhã cảm giác được chính mình dạ dày giống như bị thiêu đốt giống như, bỗng rát đau đớn, nhưng là, loại này cháy thống khổ cũng không có liên tục quá lâu. Đương nóng bỏng chất lỏng thuận theo yết hầu lưu vào bụng bên trong sau đó, cái loại này cháy cảm giác biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là từng đợt thoải mái dễ chịu. Đây là một loại khó nói thành lời thoải mái, làm người ta mê say. Hạ Nhã không khỏi say mê đóng phía trên đôi mắt, nàng cảm giác được, đây là nàng đời này cảm giác được thoải mái nhất, hạnh phúc một ngày, loại cảm giác này, loại này sung sướng, loại này trình độ cực cao khoái cảm, loại này thực cốt mất hồn cảm giác làm nàng trầm mê trong này. Không thể tự kiềm chế. Hạ Nhã ngốc trệ chân chừng 10 phút đồng hồ mới chậm rãi khôi phục tư duy, lúc này, nàng cảm giác được cả người giống như mất nước, toàn thân tê liệt giống như, không có nửa điểm lực lượng, nàng nằm ở Từ Thanh trong lòng. Từng ngụm thở dốc, loại cảm giác này thật sự là quá thích, quá đã nghiền, làm nàng bỏ không được rời. Ngươi đoạn thời gian này không sẽ rời đi Tương Nam A. Qua một hồi, Hạ Nhã rút vào Từ Thanh trong ngực hỏi. Tạm thời không đi rồi. Ta tính toán tại Tương Nam nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hiện tại bên ngoài gió thật to, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Từ Thanh cười nhạt, bàn tay to vuốt phẳng Hạ Nhã trơn bóng làn da. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Hạ Nhã chớp mắt an ổn xuống. Nàng yêu thích loại cảm giác này, yêu thích Từ Thanh kia thô ráp bàn tay ma sát chính mình da dẻ cảm giác, điều này làm cho nàng thật thoải mái. Kế tiếp hơn 10 ngày, Từ Thanh một mực dừng lại ở Thúy Nhiên Cư, không có việc gì cùng mẫu thân và tiểu di giai điệu tình yêu. Có một phong vị khác. Tương Nam đông trời rất lạnh, lạnh đến trong xương tủy, nhất là mấy ngày nay luồng không khí lạnh thổi quét mà đến, dẫn đến khí hậu chợt hạ xuống, thời tiết dị thường lạnh lùng, mặc dù là tại phương Tiêm Bia. Cũng có khả năng làm người ta cảm giác được rét lạnh. Tại mùa đông giá rét, để cho nhân thoải mái phải là tắm thượng một cái tắm nước nóng hoặc là phao thượng ôn tuyền. Thúy Nhiên Cư bên trong vừa vặn liền có người công ôn tuyền. Cái này ôn tuyền diện tích chân ước chừng có một cái bể bơi lớn nhỏ. Hơi nước hôi hổi, hơi nước lượn lờ, độ ấm phi thường cao, ôn tuyền bên trong đựng sức xa hoa thanh lịch, trên bức tường được khảm các loại danh quý châu báu, cửa phòng thượng treo giá trị mấy trăm vạn phỉ thúy sợi dây chuyền. Bốn phía trưng bày đủ loại bồn hoa thực vật. Tỏa ra từng trận thấm vào ruột gan mùi thơm, làm người ta tinh thần rung lên. Phía sau, Từ Thanh, mẫu thân Đường Thiền Y còn có tiểu di ba người đang ngồi ở ôn tuyền bên cạnh nói chuyện phiếm, mẫu thân Đường Thiền Y bụng so với trước càng thêm lồi ra một chút. Nhìn càng thêm đẩy đà rồi, hơn nữa sắc mặt của nàng càng ngày càng hồng nhuận, có vẻ nét mặt tỏa sáng. Nàng tọa tại ôn tuyền bên trong, tùy ý kia mờ mịt nhiệt khí tràn ngập chính mình mạn diệu lung linh thân thể yêu kiều, vóc người của nàng phi thường gợi cảm xinh đẹp. Nhất là mặc lên rộng thùng thình và bên người sợi tơ áo ngủ. Lộ ra bên trong một mảnh tuyết trắng tinh tế làn da, thậm chí còn mơ hồ có thể thấy được bên trong kia cao ngất đồi núi. Từ Thanh ánh mắt không khỏi dừng ở mẫu thân kia tuyết trắng bộ ngực phía trên. Trong lòng thầm khen, hoa kháo, mẹ này sống lớn mạnh liệt đồi núi thực sự là vô cùng mê người nha. Từ Thanh ánh mắt không kiên nể gì dừng lại tại mẫu thân kia no đủ rất bạc bộ ngực phía trên, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng bộ ngực thượng kia thâm thúy và tràn ngập co giãn đường cong. Nhìn đến Từ Thanh kia trần trụi ánh mắt, Đường Thiền Y không khỏi sắc mặt đỏ ửng, hung hăng trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, xú tiểu tử, không cho phép loạn nhìn. Nghe được mẫu thân những lời này, Từ Thanh dọa run run một cái, lập tức dời đi mục tiêu. Nhìn về phía bên cạnh tiểu di Đường Thiền Lan. Nhìn đến cháu ánh mắt nhìn về phía chính mình, tiểu di không có ngượng ngùng, ngược lại đem trên thân thể của mình đai đeo váy đai đeo thoáng kéo xuống một chút, lộ ra bên trong món đó màu đen áo ngực. Áo ngực tuy rằng mỏng, nhưng là vẫn như cũ có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong cặp kia to lớn thỏ ngọc. Từ Thanh chớp mắt nhìn ngây người, này sóng lớn mạnh liệt, ngạo không người nào so dáng người, lại phối hợp nàng kia lãnh diễm dung nhan. Thật sự là quá cám dỗ người. Nhìn Từ Thanh kia ánh mắt nóng hừng hực, tiểu di Đường Thiền Lan khuôn mặt lộ ra người thắng nụ cười, nàng sớm đã thói quen các nam nhân kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt rồi, cho nên, đối với loại này ánh mắt nóng hừng hực nàng không thèm để ý chút nào. Tiểu di Đường Thiền Lan cười nói, tiểu Thanh nha, ngươi nhìn cái gì chứ, tỷ tỷ cái này tuổi tác đã lão lạc, ngươi còn nhìn cái gì à? Từ Thanh cười hắc hắc, nói, tiểu di, ngươi làm sao có khả năng lão đâu này? Ta nhìn ngươi bảo dưỡng vô cùng tốt. Da của ngươi phu so mẹ ta khá tốt đâu. Ha ha, ngươi nói như vậy, vị này có thể liền phải tức giận nha. Tiểu di kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra quyến rũ mà xinh đẹp nụ cười, âm thanh tê dại tận xương nói. Nói xong, đem chính mình cổ áo kéo đến thấp hơn một chút, lộ ra một mảng lớn xung quanh, còn cố ý hướng về Từ Thanh ném cái mị nhãn. Nhìn đến con cùng muội muội mật tán tỉnh, Đường Thiền Y có chút buồn bực, mình bình thường cùng tên tiểu hỗn đảng này tâm sự thời điểm hắn lúc nào cũng là nhất giấy dầu không thấm muối. Lợn chết không sợ nước sôi tư thế, hiện tại khen ngược, cũng dám đùa giỡn muội muội của mình. Nghĩ đến đây, Đường Thiền Y nội tâm lập tức thăng lên một đoàn giấm chua hải, hừ, nhìn ngươi cái tiểu vương bát đảng làm sao bây giờ. Ngay tại Đường Thiền Y cân nhắc nên như thế nào thu thập chính mình cái này bất tranh khí con thời điểm Từ Thanh đột nhiên đưa ra song chưởng ôm tiểu di Đường Thiền Lan tinh tế mềm mại vòng eo. Dùng chóp mũi ngửi nàng trên người đặc hữu hương thơm, tiểu di, trên người ngươi thật thơm. Từ Thanh ôm tiểu di Đường Thiền Lan vòng eo, hai tay tại tiểu di kia tinh tế nhu nhược vòng eo phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên vuốt ve tiểu di vòng eo một bên phá hư cười nói. Tiểu di, ngươi eo thực sự là vô cùng non mịn a, sờ lên tựa như tơ lụa tựa như, xúc cảm thật bổng a. Từ Thanh vừa nói, một bên dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóc tiểu di Đường Thiền Lan vòng eo thượng một miếng thịt, dùng sức vuốt ve. Đồng thời, Từ Thanh còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm liếm môi của mình giác, làm ra một bộ khiêu khích động tác, ánh mắt tắc không kiên nể gì theo cặp kia tròn trịa no đủ núi ngọc thượng quét tới quét lui, hình như muốn thấu thị quá tầng này lộ mỏng thấy rõ ràng này nội phong cảnh. Tiểu di Đường Thiền Lan giả trang giận dữ nói, tiểu Thanh, đừng làm rộn, mẹ ngươi đều tại bên cạnh nhìn đâu. Nói xong, Đường Thiền Lan còn hướng Từ Thanh dùng sức nháy mắt một cái, ý bảo hắn nhanh chóng thả ra chính mình. Từ Thanh lại căn bản không có chú ý mẫu thân ám chỉ. Tiếp tục dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm tiểu di Đường Thiền Lan thịt, tại tiểu di kia sung túc bờ mông dùng sức xoa bóp. Nhìn đến con hành động này, Đường Thiền Y thiếu chút nữa chưa bị tức xỉu. Tên tiểu tử thúi này thế nhưng lá gan càng ngày càng mập rồi. Lại dám ở trước mặt mình đùa giỡn muội muội mình, hắn tiểu di. Tiểu tử ngươi chú ý một chút, việc này nếu truyền ra ngoài, dì nhỏ của ngươi còn có sống hay không á? Đường Thiền Y giả vờ phẫn nộ nhìn Từ Thanh. Từ Thanh lại cười hắc hắc. Ai dám loạn nói huyên thuyên, ta liền đánh như tử ai? Từ Thanh nói xong, lại dùng đầu lưỡi thêm thêm môi. Ánh mắt tại mẫu thân và tiểu di kia mặt ngoài có đến, đường cong tao nhã thân thể yêu kiều phía trên lưu luyến quên về. Mẫu thân Đường Thiền Y nhìn đến con kia ánh mắt nóng hừng hực. Trong lòng ký thẹn thùng, lại hưng phấn. Lúc này, tiểu di Đường Thiền Lan cũng có một chút chịu không nổi Từ Thanh này ánh mắt nóng hừng hực rồi, dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cái Từ Thanh bả vai, nhỏ tiếng quát lớn, tốt lắm, ngươi tên tiểu tử thúi này. Ít nhiều cũng chú ý một chút. Tốt, tiểu di, mẹ ta chú ý. Từ Thanh gật gật đầu, thu hồi ánh mắt của mình, cầm lấy một ly ấm áp nước trà uống một ngụm, xoa dịu một chút khô nóng tâm tự. Ba người ngươi một câu ta một câu đàm luận. Thời gian chậm rãi trôi qua, Từ Thanh chính nói giỡn, đặt tại một bên điện thoại vang lên, là một cái mã số xa lạ đánh đến. Từ Thanh cau mày nhận nghe điện thoại, trầm giọng hỏi, này, vị ấy. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Từ Thanh sao? Đối phương âm thanh có chút quen thuộc. Lại ký ức mơ hồ. Là ta. Từ Thanh nhàn nhạt nói. Ta gọi Mực Đầu Hạ, không biết ngươi còn nhớ rõ ta lớp này chủ nhiệm sao? Nghe vậy, Từ Thanh não bộ trong đó chớp mắt xuất hiện một đạo quen thuộc thân ảnh quần áo màu hồng OL nghề nghiệp bộ đồ. Tướng mạo ngọt ngào, cấp nhân một loại đoan trang và thanh lịch cảm giác. Một đầu đen nhánh tú lệ trưởng vung gốc phi ở sau người, cả khuôn mặt bàn tinh xảo như đồ sứ, lá liễu mi cong, mũi ngọc anh đào miệng nhỏ, nhấc đôi mắt minh như thu thủy. Nhìn quanh lúc, có phong tình vạn chủng, làm người ta mê say. Nguyên lai là Mặt lão sư a, ta đương nhiên nhớ rõ, ngươi tìm ta có việc à? Từ Thanh hỏi. Là như thế này, hai ngày nữa trường học tổ chức thi vào trường cao đẳng tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Muốn mời ngươi lên đài tiến hành lên tiếng, ngươi có thể hút hết tham gia sao? Mực Đầu Hạ dò hỏi. Từ Thanh lắc lắc đầu nói, ngượng ngùng a Mặt lão sư, ta chỉ sợ không thể tham gia, ta ngày mai còn có một ít chuyện cần phải xử lý đâu này. Này! Điện thoại bên kia chủ nhiệm lớp chớp mắt rơi vào lúng túng khó xử bên trong, dù sao nàng nhưng là tại một đám lão sư trước mặt khoe khoang khoác lác nhất định thỉnh Từ Thanh đi, kết quả Từ Thanh lại bị Từ Thanh cự tuyệt rồi. Nàng thật không biết nên ứng phó như thế nào. Do dự một lát, Mực Đầu Hạ cuối cùng cắn chặt răng nói, Từ Thanh, ngươi nhìn như vậy đi, ngươi đêm nay đến nhà ta ăn cơm đi, hai ta cùng một chỗ thảo luận một chút. Nghĩ đến chủ nhiệm lớp kia thân đồng phục. Từ Thanh lập tức vui vẻ, tốt, nếu Mặt lão sư như vậy thịnh tình mời, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Điện thoại cắt đứt, một bên Tiểu Di Đường Thiền Lan thuần thục chui vào Từ Thanh ấm áp trong ôm ấp, một đôi tuyết trắng trắng mịn tay trắng vờn quanh Từ Thanh cổ. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi mà đến, làm Từ Thanh tâm thần lâm vào nhộn nhạo. Tiểu Di Đường Thiền Lan hai tay vòng ở Từ Thanh cổ, thổ khí như Lan nói. Tiểu Thanh, vừa rồi điện thoại vị bên trong kia xinh đẹp nữ sĩ là ai a? Từ Thanh hắc hắc một trận cười mờ ám, ông Tiểu Di Đường Thiền Lan cổ, đến gần Đường Thiền Lan lỗ tai nói, như thế nào, ghen tị? Đúng vậy, nhân gia chính là ghen tị, lúc trước đã nói đối với Tiểu Di một người tốt, hiện tại ngươi một cái lại một cái nữ nhân mang về nhà. Nhân gia có thể không ăn giấm sao? Tiểu Di Đường Thiền Lan vừa nói, một bên dùng tay nhẹ nhàng ma sát Từ Thanh lỗ tai, hơn nửa thuận theo lỗ tai một đường hướng xuống vuốt ve, dừng lại cuối cùng ở tại Từ Thanh kia nóng bỏng côn thịt phía trên. Nhẹ nhàng liếm láp. Cảm nhận Tiểu Di kia ẩm ướt trượt mềm mại tay nhỏ vuốt ve, Từ Thanh hô hấp lập tức trở nên ồ ồ, thân thể hơi hơi run rẩy, một cổ đặc hơn nam tính nội tiết tố khí tức tràn ngập tại không khí bên trong. Đôi mắt tràn ngập cực nóng ngọn lửa, nhìn chằm chằm Tiểu Di Đường Thiền Lan đôi mắt. Dường như muốn phun ra lửa. Đường Thiền Lan gương mặt xinh đẹp phía trên cũng hiện ra một tia đỏ ửng, nhưng là hai mắt của nàng trung lại lập lờ giảo hoặc chi sắc. Từ Thanh ôm Tiểu Di Đường Thiền Lan eo thon, một bên tà ác nhìn Tiểu Di kia kiều diễm ướt át màu hồng phấn hai má, ngữ khí mập mờ nói, Tiểu Di, ta không cho ngươi tìm nhiều một chút nữ nhân, ngươi như thế nào chịu nổi ta à? Một lần kia ngươi không phải là kêu cổ họng đều nhanh ách. Nghe được Từ Thanh đề cập lần đó trải qua, Tiểu Di Đường Thiền Lan tiếu mặt càng đỏ hơn, hung hăng trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái nói, chết đứa nhỏ, nói cái gì đó. Lại nói bậy, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Tiểu Di Đường Thiền Lan tuy rằng ngữ khí hung ác, nhưng là kia kiều mỹ dung nhan phía trên lại giàu dạt một loại hạnh phúc cùng ngọt ngào hương vị. Từ Thanh cười ha ha một tiếng nói, ngươi xem ai đánh ai. Nói chuyện thời điểm, Từ Thanh đem Đường Thiền Lan ép đến, sau đó duỗi tay tại Đường Thiền Lan ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa kiều đồn phía trên ba ba đánh mấy bàn tay, đánh cho Đường Thiền Lan hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ. Thân thể yêu kiều không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo, có vẻ phi thường hưởng thụ bộ dạng. Tiểu Thanh, ngươi làm gì thế, tổng chính là yêu thích khi dễ người ta nha. Đường Thiền Lan làm nũng vậy hờn dỗi nói. Từ Thanh tà ác cười, lè lưỡi liếm môi cười xấu xa nói. Bởi vì ta muốn ức hiếp ngươi a. Nói chuyện ở giữa, Từ Thanh đã bổ nhào vào Đường Thiền Lan trên người, hai bàn tay to tại nàng trơn bóng non mịn lưng ngọc cùng trước ngực không ngừng dạo chơi. Khoảnh khắc này, Đường Thiền Lan nội tâm chỗ sâu dâng lên một cổ khác thường kích thích cùng hưng phấn. Nhất là tùy theo Từ Thanh cặp kia hữu lực bàn tay to không ngừng vuốt ve vân vê, làm nội tâm của nàng chỗ sâu dâng lên một loại khát vọng mãnh liệt, hận không thể lập tức bị Từ Thanh chinh phục. Tùy theo thời gian trôi qua, tiểu di Đường Thiền Lan cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng. Cả người giống như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa giống như, nàng trong não thậm chí ảo giác ra mình và con hết sức chân thành gặp lại tình hình, hình ảnh kia quả thực quá thơm, diễm, quá mê ly, thế cho nên nàng nhịn không được phát ra mê người vô cùng ưng tiếng. Ừ. Không muốn. Nhẹ một chút. Thật thoải mái. Không được. A a. Tiểu di Đường Thiền Lan cảm giác chính mình hình như muốn hòa tan tại Từ Thanh ấm áp rộng lớn ôm ấp bên trong rồi, mà nàng thân thể yêu kiều cũng dần dần đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một đầu thật dài tất đen theo bên trong váy thò ra, quấn chặt lấy Từ Thanh hai chân, đem hắn gắt gao kéo xuống trên giường, đồng thời không quên dùng kia trắng nõn thon dài ngón ngọc tại Từ Thanh trên ngực nhẹ nhàng vẽ nên các vòng tròn. Trong miệng thở gấp liên miên. Tiểu Thanh, đừng đùa, mẹ ngươi còn. Còn ở đây. Ừ. Không muốn a. Không được. Không được. A a a. Đường Thiền Lan đột nhiên cảm giác được một cái tay lớn tại chính mình thân thể phía trên tàn sát bừa bãi, cái tay kia bàn tay thế nhưng bao trùm ở trước ngực mình hai tọa ngọn núi cao vút. Không chỉ có như thế, cái tay còn lại thì tại bắp đùi của mình gốc rễ vuốt ve. Lập tức làm Đường Thiền Lan có một loại khó tả sung sướng cùng khoái cảm. Nhưng là nghĩ đến một bên tỷ tỷ mình, Từ Thanh mẫu thân còn ở bên cạnh nhìn. Nàng cưỡng ép chịu đựng xung động trong lòng, liều mạng ngăn cản Từ Thanh xâm lược. Khoảnh khắc này, Đường Thiền Lan thật muốn đem Từ Thanh cấp đẩy ngã ở trên giường, sau đó hai người điên cuồng đại chiến 300 hiệp. Một bên mẫu thân Đường Thiền Y nhìn trước mắt bộ dạng này tình cảnh. Trong lòng ký kinh ngạc lại nghi hoặc, nàng không nghĩ đến, mình bình thường đoan trang hiền lành, tri thư đạt lý. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, muội muội Đường Thiền Lan thế nhưng sẽ làm ra loại này làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi sự tình, phải biết. Đây chính là con trai của mình Từ Thanh A, nàng tại sao có thể làm ra như vậy xấu hổ sự tình đâu này. Bất quá rất nhanh, Đường Thiền Y liền ý thức được một việc, thì phải là muội muội của mình Đường Thiền Lan cũng giống như mình yêu thảm con Từ Thanh. Được rồi, Tiểu Lan còn mang thai đâu này. Hai người các ngươi cũng muốn chú ý một điểm. Đừng tổn thương tới Tiểu Lan bụng bên trong thai nhi. Đường Thiền Y trầm mặt quát lớn. Tuy rằng Đường Thiền Y giọng điệu vẫn là lạnh như băng. Nhưng là theo bên trong lời nói của nàng có thể nghe được ra, nàng cũng không phản đối Từ Thanh cùng Đường Thiền Lan muốn làm tại cùng một chỗ. Tiểu di Đường Thiền Lan sửng sốt, lập tức gương mặt xinh đẹp cà một chút hồng thấu, nàng cúi đầu không dám đi nhìn tỷ tỷ của mình rồi. Bởi vì nàng minh bạch, chính mình hôm nay thật là có chút quá phận. Nhưng là nàng thật khống chế không nổi a từ lần trước cùng con Từ Thanh mây mưa thất thường sau đó, nàng sẽ không có thể khống chế chính mình dục niệm, mỗi lần nghĩ đến con kia thực lực cường hãn. Nàng đều cảm giác được một cổ mãnh liệt rung động cùng kích thích, cho nên nàng cách mỗi một đoạn thời gian đều phải muốn tìm con Từ Thanh để phát tiết một phen, nếu không lời nói, thân thể của nàng căn bản không thể thích ứng tân nhu cầu. Đây là một loại vô giải mâu thuẫn. Mẹ, ta chú ý. Từ Thanh hắc hắc cười xấu xa nói. Ngươi nha, sớm muộn gì đều phải gặp rắc rối, ta với ngươi giảng ngươi yên tâm nhất định phải thu liễm một chút, biết không, trăm vạn đừng đem con cấp làm không có. Nếu không lời nói, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đường Thiền Y ân cần báo cho nói. Từ Thanh dùng sức gật đầu, ân, ta nhớ kỹ á, ta cùng Tiểu Di nhất định chú ý một chút. Thoại phong nhất chuyển, Từ Thanh đem đề tài dẫn tới mẫu thân trên người. Mẹ, ta có thể sờ sờ bụng của ngươi, cảm thụ một chút đứa nhỏ sao? Có thể. Do dự một chút, mẫu thân Đường Thiền Y vẫn là đáp ứng xuống. Từ Thanh lập tức đi đến mẫu thân Đường Thiền Y bên người, duỗi tay nhẹ nhàng sờ hướng Đường Thiền Y phần bụng. Vừa mới chạm đến Đường Thiền Y bụng, Từ Thanh liền cảm giác được từ nhỏ di Đường Thiền Y bụng nội truyền đến mỏng manh mái thai. Mái thai tuy rằng phi thường rất nhỏ, nhưng Từ Thanh vẫn có thể cảm giác được, hắn lập tức mừng rỡ như điên ngẩng đầu đến nhìn về phía Đường Thiền Y. Hưng phấn nói, mẹ, ngươi nhìn, tiểu gia hỏa đang động. Đường Thiền Y cười nói, đúng vậy a, bảo bảo tại đánh với ngươi tiếp đón, ngươi cần phải thật tốt chiếu cố tiểu gia hỏa nha. Từ Thanh dùng sức gật đầu, ân, ta nhất định đem chúng ta gia tiểu bảo bối trở thành bảo bối giống nhau yêu thương. Nghe được Từ Thanh nói muốn đem con trở thành bảo bối giống nhau yêu thương, mẫu thân Đường Thiền Y phương tâm một trận kích động, ánh mắt si ngốc nhìn con anh Tuấn đẹp trai gương mặt. Tuy rằng Từ Thanh hiện tại chỉ có 18 tuổi, nhưng là Từ Thanh ngũ quan đã sơ cụ hình dáng. Góc cạnh rõ ràng, đặc biệt ánh mắt ở giữa tràn đầy kiên nghị chi sắc, lại tăng thêm hắn thân hình cao lớn uy mãnh, cơ bắp no đủ to lớn, cả người phát tán ra đậm đặc nam tính mị lực, cho dù là Đường Thiền Y cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Trong ánh mắt của nàng hiện lên nhu tình. Này một chớp mắt, Đường Thiền Y cảm giác thân thể của chính mình có chút khô nóng, nhất là nhìn đến con kia đẹp trai bộ dáng, nhìn cặp kia mang theo mong chờ ánh mắt, nàng đáy lòng mềm mại nhất địa phương bị dễ dàng trêu chọc lên. Nghĩ đến đây, Đường Thiền Y chậm rãi cúi người xuống, chậm rãi hôn lên con Từ Thanh môi. Khoảnh khắc này, Từ Thanh cũng ngây dại, hắn hoàn toàn không ngờ tới mẫu thân Đường Thiền Y thế nhưng sẽ chủ động hôn môi chính mình, quan trọng hơn chính là mẫu thân thế nhưng tại môi của mình phía trên dừng lại chân chân nửa phút mới rời đi môi của mình. Điều này làm cho Từ Thanh cảm giác được phi thường ngoài ý muốn, bất quá này lại làm dấy lên hắn nội tâm chỗ sâu dục vọng, hắn lập tức đảo khách thành chủ. Ôm mẫu thân Đường Thiền Y kia thon gọn vòng eo, hung hăng hôn hít lên. Khoảnh khắc này, hai người đều say mê trong này, giống như đặt mình trong tiên cảnh giống như, đó là một loại ngọt ngào, hạnh phúc, ngọt ngào mùi vị, hai người tâm hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Lẫn nhau hô hấp đều ồ ồ rất nhiều. Hồi lâu sau, Từ Thanh lưu luyến buông mẫu thân ra Đường Thiền Y, thở gấp hỏi, mẹ, ngươi vừa rồi vì sao hôn ta? Đường Thiền Y quyến rũ ngang con liếc nhìn một cái, hừ, xú tiểu tử đừng được tiện nghi còn khoe mã. Nghe được mẫu thân Đường Thiền Y lời nói, Từ Thanh tâm bẩn kịch liệt nhảy lên vài cái, hắn cảm giác được chính mình cả người máu sôi trào, hắn thầm nghĩ trong lòng, mẫu thân Đường Thiền Y lời đã ám chỉ được rất rõ ràng, chỉ sợ bước tiếp theo chính là tiến hành tầng sâu thứ trao đổi a. Nghĩ đến đây, Từ Thanh hận không thể lập tức cùng mẫu thân chiều sâu trao đổi một phen, nhưng là nhìn mẫu thân chống cự bộ dáng, hắn hiểu được mẫu thân vẫn là không có chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, Tiểu Di chạy, ta cũng muốn ngươi sờ bụng của ta. Tốt, ta cùng một chỗ sờ. Từ Thanh hai bàn tay to một cái đặt ở mẫu thân bụng phía trên, một cái đặt ở Tiểu Di bụng phía trên, hắn tâm lý tràn đầy ấm áp cùng mãn chân. Mà Tiểu Di Đường Thiền Lan tâm lý đồng dạng tràn đầy mãn chân. Tuy rằng tuổi của nàng khá lớn rồi, nhưng là, nàng vẫn như cũ khát vọng có thể có được một cái thuộc về con của mình, hơn nữa xem như nữ nhân, nàng cũng không phải bình thường khát vọng có được một cái khỏe mạnh bảo bảo, nàng hy vọng đứa bé này có thể giống con Từ Thanh giống nhau. Kế thừa phụ thân ưu tú gen, trưởng thành vì cao thủ hàng đầu, bảo hộ gia đình của hắn. Mà nguyện vọng này, hoặc là nói là cuộc sống ký thác, liền dừng ở Từ Thanh trên người. Chương 213, ở mờ điệp lão sư thời kỳ trưởng thành nam sinh đối với chính mình nữ lý lão sư vĩnh viễn là tràn ngập ảo tưởng. Bọn hắn lúc nào cũng là ảo tưởng, nếu như lớp của mình chủ nhiệm hoặc là lão sư một ngày kia trở thành chính mình nữ nhân hẳn là tốt, cho nên, bọn hắn nghĩ hết biện pháp tiếp cận lớp của mình chủ nhiệm hoặc là lão sư của mình. Tính toán dùng thành tích học tập nổi trội xuất sắc đợi phương thức hấp dẫn chú ý của các nàng lực, do đó đạt tới mục tiêu của chính mình. Từ Thanh cũng không ngoại lệ, hắn đối với lớp của mình chủ nhiệm kim ngữ văn lão sư mực đầu hạ liền ảo tưởng quá. Chỉ tiếc một mực không có thể như nguyện, điều này làm cho hắn có chút thất vọng, bất quá, Từ Thanh cũng không có nản lòng, tương phản, tại hắn nhìn đến, đây là đương nhiên, dù sao, mực đầu hạ quá đẹp. Xinh đẹp nữ nhân thường thường cũng không dễ dàng bị đuổi tới. Không chỉ có như thế, hắn cho rằng, càng là xinh đẹp nữ nhân thì càng khó truy, càng khó muốn làm, bởi vì xinh đẹp nữ nhân đều có một khỏa kiêu ngạo tâm, cho nên, muốn đuổi tới loại này cấp nữ nhân khác, nhất định phải biểu hiện cũng đủ cường thế. Cũng đủ bá đạo, chỉ có như vậy, các nàng mới có thể thần phục với ngươi, chỉ có như vậy, mới có thể thu hoạch trái tim của các nàng. Lúc này Từ Thanh nhìn trước mắt chính tại phòng bếp bên trong bận rộn mỹ nữ chủ nhiệm lớp mực đầu hạ. Hắn trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một tia xúc động, hắn đột nhiên phát hiện, Mực Đầu Hạ bóng lưng hình như so bình thường nhìn càng thêm mê người, hơn nữa nàng mặc một bộ tím nhạt đai đeo váy ngủ, lộ ra hai đầu trắng nõn thon dài chân đẹp. Phối hợp kia yểu điệu đẩy đà thân thể yêu kiều, quả thực cám dỗ đến cực điểm, khoảnh khắc này, Từ Thanh Tâm bang bang loạn nhảy, lỗ mũi trung thậm chí chảy ra nước miếng, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động, hắn muốn nhào tới ôm lấy nữ thần của mình lão sư. Giờ này khắc này, mỹ nữ lão sư đang tại khom lưng thiết hoa quả, vòng eo tinh tế, tùy theo nàng mỗi lần khom lưng viên kia nhuận tuyết ngấy bờ mông đều có khả năng hình thành một đạo làm người ta hà tư vô hạn đường cong, bởi vì khom lưng cúi đầu. Trước ngực nàng kia hai tọa tuyết phong càng là run rẩy đứng vững, tùy theo nàng động tác lay động sinh tư, kia hai tọa tuyết phong càng là tùy theo cao thấp lay động, một cổ mùi sữa tràn ngập, làm người ta say mê không thôi. Từ Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mực Đầu Hạ tư thái, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng, hắn cảm giác được chính mình một cái bộ vị cũng rục rịch, hắn cảm giác được chính mình bên trong thân thể tà hỏa đã kiềm chế rất lâu. Lúc này đã đến bùng nổ điểm giới hạn, hắn trong não đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nếu như mình bây giờ nhào tới đem Mực Đầu Hạ cấp đẩy ngã lời nói, sẽ như thế nào đâu? Từ Thanh trong não bắt đầu hiện ra chính mình cưỡi ở Mực Đầu Hạ trên người. Tùy ý rong ruổi hình ảnh, thân thể hắn cũng biến thành nóng bỏng nóng rực, trái tim thùng thùng thùng kịch liệt nhảy lên, hắn thậm chí liên hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Từ Thanh không biết mình là có nên hay không hướng Mực Đầu Hạ bày ra thế công. Nếu như chính xác là muốn bày ra công kích lời nói, chính mình muốn chọn dùng cái dạng gì phương thức mới có thể tù binh Mực Đầu Hạ phương tâm, chính mình nên như thế nào biểu đạt nội tâm của mình đâu. Nghĩ đến đây, Từ Thanh đột nhiên đứng người lên. Mở ra bước chân hướng về phòng bếp đi đến. Phòng bếp bên trong, đang tại thiết hoa quả mỹ nữ lão sư Mực Đầu Hạ căn bản không có phát hiện, Từ Thanh chính lặng lẽ đi vào trong phòng bếp, dựa vào tại bàn bếp phía trên, yên lặng thưởng thức miêu tả đầu hạ kia mạn diệu lung linh dáng người. Nhất là Mực Đầu Hạ to mọng mực mông, tùy theo thiết hoa quả động tác, càng là cấp Từ Thanh tạo thành thật lớn thị giác kích thích. Lúc này, Mực Đầu Hạ xoay người, nhìn thấy Từ Thanh, sắc mặt cà một chút đỏ, có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái trách mắng, ngươi như thế nào tiến vào. Từ Thanh cười hắc hắc, lão sư, không cần khách khí như vậy. Ta người này thật tùy tiện. Ngươi nhưng là đại nhân vật, ta nếu không hầu hạ tốt ngươi, ta cần phải cuốn gói rời đi. Nói chuyện lúc, Mực Đầu Hạ cầm lấy một cái mâm đựng trái cây đưa cho Từ Thanh, ta muốn nấu cơm, ngươi đi ra ngoài đi. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu, đi ra phòng bếp. Nửa giờ sau, một bàn cực kỳ phong phú bữa tối đặt tại nhà ăn bên trong, ngũ đồ ăn hai canh, sắc hương vị đầy đủ, làm người ta khẩu vị mở rộng. Từ Thanh ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Nghe thấy một bàn này đồ ăn phát tán ra từng trận đồ ăn mùi thơm, miệng thèm nhỏ dãi. Lại nhìn thấy trên bàn kia phong phú thức ăn, không khỏi thở dài nói, qua, lão sư, ngài thật lợi hại, thế nhưng làm ra nhiều như vậy ăn ngon đồ vật đến. Nhìn đến ngài về sau nhất định là một tên hiền thê lương mẫu. Ngươi cũng đừng khen ta rồi, nhanh chút ăn cơm đi, lạnh liền không thể ăn. Mực Đầu Hạ nói, gắp một khối thịt cá đút tới Từ Thanh bờ môi. Nhìn Mực Đầu Hạ kia kiều diễm ướt át môi anh đào đưa vào miệng mình bên trong. Khi non mềm trắng mịn, ướp át hương thơm xúc cảm chớp mắt truyền khắp toàn bộ đầu lưỡi, Từ Thanh trong mắt thiếu chút nữa rớt đi ra, hắn kìm lòng không được lè lưỡi liếm láp một chút khóe miệng của mình, giờ phút này một chút thịt cá ngon chi vị đã thẩm thấu đến Từ Thanh xương tủy bên trong. Từ Thanh rốt cuộc không kềm chế được nội tâm của mình, hắn đột nhiên ôm một cái mỹ nữ lão sư Mực Đầu Hạ eo thon, một tay lấy nàng kéo xuống trong ngực, kề sát lỗ tai của nàng nói, lão sư, ta thích ngươi. Làm bạn gái của ta được không? Nghe được Từ Thanh nói ra những lời này, Mực Đầu Hạ đã há hốc mồm, nàng vạn vạn không nghĩ đến, Từ Thanh lá gan sẽ lớn như vậy, cũng dám ngang nhiên tập kích chính mình. Mực Đầu Hạ đầu tiên là sửng sốt, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Nhẹ giọng nói, ngươi càng rỡ cái gì a, chạy nhanh buông ra. Nói chuyện lúc, Mực Đầu Hạ muốn tránh thoát Từ Thanh song chưởng. Từ Thanh cũng là ôm chặt lấy Mực Đầu Hạ, đem đầu chôn ở Mực Đầu Hạ cổ chỗ dùng sức ngửi mỹ nữ lão sư kia độc đáo mùi thơm. Đồng thời, tay phải của hắn thuận thế hướng lên kéo lên, trực tiếp vuốt ve tại Mực Đầu Hạ bộ ngực đầy đặn phía trên, cách mỏng manh quần áo ma sát kia bắn nhuyễn thỏ ngọc, tuy rằng cách thật dày áo bông, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận đến phần kia mềm mại co giãn cùng kiên đỉnh mềm dẻo. Từ Thanh lập tức có chút đào túy, tay trái của hắn nhân cơ hội bắt được mỹ nữ lão sư kia tròn trịa rắn chắc bờ mông, dùng sức vuốt ve. Nha! Người làm cái gì, buông! Mau thả ta ra a ta! Không được! Mực đầu hạ liều mạng giãy dụa thân thể. Muốn thoát khỏi Từ Thanh quấy nhiễu, nhưng là, lực lượng của nàng cùng nam nhân so sánh với, cuối cùng vẫn là kém cỏi nhiều lắm, nàng căn bản không thể thoát khỏi Từ Thanh khống chế, nàng trong lòng dị thường nôn nóng, bởi vì giờ khắc này. Nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình kia mẫn cảm địa phương đã có một chút ngứa. Ta không để, lão sư ta thật thích ngươi. Ta rất thích ngươi a. Từ Thanh nói, trên tay lực đạo càng lúc càng lớn, một bàn tay hung hăng chà đạp Miêu Tả đầu hạ mông. Cái tay còn lại tắt điên cuồng xé rách Miêu Tả đầu hạ trên người quần áo, một bên xé rách một bên kêu to nói, lão sư, ta yêu ngươi. Ta muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Một cổ tê dại cảm giác theo Từ Thanh tay trái trung chậm rãi lan tràn tới mực đầu hạ toàn thân các bộ vị. Khiến cho mực đầu hạ thân thể chớp mắt cứng ngắc, thân thể nội máu giống như động lại giống như, nàng hô hấp dồn dập, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trán thượng che kín mồ hôi. Từ Thanh, ngươi. Ngươi mau thả ta ra, ta cầu xin người. Ngươi còn như vậy ta liền hô cứu mạng. Lúc này, mực đầu hạ đã hoàn toàn hoảng, bởi vì Từ Thanh cái kia chỉ bàn tay heo ăn mặn đã bắt đầu tại thân thể của nàng phía trên chung quanh tự do, mà Từ Thanh cái kia trương tuấn lãng khuôn mặt khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Từ Thanh lúc này nơi nào cố kỵ nhiều như vậy, nghe được mực đầu hạ uy hiếp chính mình, hắn cười lạnh một tiếng, một ngụm hôn lên mực đầu hạ kia kiều diễm ướt át miệng anh đào, dùng đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng, vói vào quấy lấy. Mút lấy, đồng thời, một đầu linh hoạt đầu lưỡi càng là tùy ý liếm lấy mực đầu hạ kia ướt át trắng miệng đinh hương tiểu bỏ. Nhìn đến Từ Thanh như thế thô bạo đối đãi chính mình, mực đầu hạ hoàn toàn sợ ngây người, lúc này, mực đầu hạ cảm giác được chính mình giống như đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Thân thể khô nóng khó nhịn, trong não một mảnh trống không, thậm chí liền hô kêu đều quên, chỉ còn lại có một loại mãnh liệt kích thích cảm truyền khắp toàn thân của nàng từng cái tế bào, làm nàng cảm giác được một trận mê muội, một tia nhàn nhạt ngọt ngào cảm tràn ngập tại trong lòng. Làm nàng cả người đều trở nên mê loạn lên. Từ Thanh hôn lấy mực đầu hạ, hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại chạm đến quá mực đầu hạ làn da về sau, hắn liền biết, mỹ nữ lão sư làn da là bực nào mềm mại cùng nộn trượt. Khi hắn hai tay bao trùm tại mực đầu hạ hai vú phía trên, tùy ý vuốt ve, cảm nhận kia làm người ta mất hồn cảm giác, hô hấp của hắn lập tức dồn dập, đôi mắt đỏ đậm, thân thể một cái bộ vị đã dâng trào dựng lên rồi. Hắn hai tay bắt đầu không an phận hướng xuống thăm dò. Đương đầu lưỡi của hắn quét qua mực đầu hạ môi thượng mỗi một tấc làn da về sau, hắn liền nhanh chóng dời đi mục tiêu, tìm kiếm mực đầu hạ cái má, chóp mũi cùng phấn nộn miệng nhỏ. Mực đầu hạ phản kháng dần dần yếu xuống dưới, cả người giống như hóa thành một vũng xuân thủy, tùy ý Từ Thanh bàn tay heo ăn mặn tàn sát bừa bãi, tùy ý Từ Thanh miệng rộng tàn sát bừa bãi, nàng tư duy hình như rơi vào hỗn độn bên trong. Cả người giống như mất đi sở hữu sức chống cự, bị động thừa nhận Từ Thanh công kích. Từ Thanh thấy thế, hưng phấn trong lòng vô cùng, hai tay tiếp tục tại mực đầu hạ trên người tùy ý dạo chơi, một đường công thành đoạt đất, rất nhanh. Mực đầu hạ trên người quần áo liền bị thốn rơi không sai biệt lắm, lúc này, mực đầu hạ đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, chỉ biết là dựa vào bản năng đang phối hợp Từ Thanh. Mà Từ Thanh sớm đã nhịn không được, hai tay bắt đầu dọc theo mực đầu hạ eo nhỏ chậm rãi hạ trượt. Cuối cùng dừng lại tại mực đầu hạ bằng phẳng phần bụng, tại rốn xung quanh nhẹ nhàng trêu chọc, khiêu khích. Từ Thanh động tác càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng lưu loát, rất nhanh, mực đầu hạ trên người quần áo liền hoàn toàn bị Từ Thanh cấp giải trừ rớt. Từ Thanh đã khẩn cấp không chờ được đặt ở mực đầu hạ kia đầy đặn cám dỗ thân thể yêu kiều phía trên, hai bàn tay to tại mực đầu hạ trơn bóng như đoạn da dẻ phía trên qua lại xoa bóp, không ngừng về phía trước thẳng tiến. Mà mực đầu hạ thì thôi kinh hoàn toàn đắm chìm trong vừa rồi Từ Thanh cái kia lần nhiệt tình thế công phía dưới, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại, hai chân ngồi xếp bằng ở Từ Thanh eo lúc, hơi hơi cong người lên tử. Nghênh tiếp Từ Thanh kia cực nóng tấn công. Từ Thanh cảm nhận mực đầu hạ kia lửa nóng khí tức cùng thẹn thùng, nhưng lại tăng thêm hiện trường hoàn cảnh thập phần mập mờ, cùng với mực đầu hạ lúc này người mặc váy ngủ, đem lung linh mạn diệu đường cong triển lộ không bỏ sót. Mắt của hắn thần biến được càng ngày càng nóng cháy rồi, hô hấp của hắn càng ngày càng nồng đậm. Nhất là tại Từ Thanh kia tham lam tầm mắt nhìn soi mói, mực đầu hạ dáng người quả thực có thể dùng ma quỷ để hình dung, Từ Thanh lại lần nữa thật sâu thở dài một tiếng. Hắn cảm giác được lý trí của mình chính đang nhanh chóng đánh mất, bàn tay to của hắn bắt đầu không an phận tại mực đầu hạ bằng phẳng bụng cùng cao ngất dãy núi chỗ qua lại vỗ về chơi đùa. Miệng tiến đến mực đầu hạ bên tai nhỏ giọng nói. Lão sư, da của ngươi phu tốt trơn bóng nha. Nói xong, Từ Thanh hai tay bắt đầu ở mực đầu hạ kia lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên tùy ý dạo chơi vuốt ve, mà hắn một chân tắc dạng chân ở mực đầu hạ đùi phía trên. Dùng sức cọ sát. Lúc này, mực đầu hạ đầu óc đã biến thành nhất đoàn tương hồ, căn bản là không thể tự hỏi vấn đề, hai mắt của nàng khép hờ, hai gò má ửng hồng, cả người giống như rỉ ra sụi lơ tại bàn ăn phía trên. Một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng nàng cũng đã làm ra cuối cùng thỏa hiệp, tùy ý Từ Thanh tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên thi bạo, thậm chí, hai chân của nàng cũng đã chủ động kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, tùy thời chuẩn bị hưởng thụ Từ Thanh kia ấm áp và mang theo mấy phần thô bạo tấn công. Từ Thanh thì thôi kinh hoàn toàn đánh mất lý trí, miệng của hắn dán tại mực đầu hạ vành tai phía trên, một bên liếm lấy, một bên lẩm bẩm kể ra, lão sư, lão sư, lão sư, ta yêu ngươi. Từng câu lão sư, từng tiếng ta yêu ngươi làm mực đầu hạ trong lòng đột nhiên hiện ra một loại mãnh liệt hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm giác. Nàng cảm giác được chính mình trong lòng lập tức liền hòa tan, một loại chưa từng có hạnh phúc cùng ngọt ngào tràn ngập tại ngực của nàng khang bên trong, hai mắt của nàng khép hờ, lông mi thật dài run rẩy, nơi khóe miệng buộc vòng quanh một chút nụ cười thản nhiên. Lúc này nàng cảm giác được thân thể của chính mình hình như phiêu đãng tại đám mây bên trên, giống như một đợt sóng sảng khoái khoái cảm không ngừng xung kích thần kinh của nàng cuối, đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này làm nàng cảm giác được thân thể của chính mình hình như thăng hoa. Hình như có đồ vật gì đó phá xác mà ra rồi, nàng trong não hiện ra một vài bức hình ảnh, một chút nàng đã từng tưởng tượng quá lại chưa từng có dám nghĩ tới hình ảnh. Những hình ảnh kia đều là về nam nữ hoang ái. Những hình ảnh kia đều vô cùng rõ ràng, tuy rằng đều là thế giới giả tưởng, nhưng là, lại như cũ mang cho nàng mãnh liệt xung kích, nàng thậm chí cảm giác được thân thể của chính mình có chút khô nóng. Hình như thân thể của chính mình cần phải hạ nhiệt một chút. Nàng hai tay phía dưới ý thức hướng về Từ Thanh sờ soạn, lúc này Từ Thanh đã bỏ đi áo, thân dưới mặc quần đùi, lộ ra hắn tinh tráng mà rắn chắc nửa người trên, từng cục màu đồng cổ bắp thịt góc cạnh rõ ràng, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Sờ Từ Thanh kia rắn chắc cơ bắp, mực đầu hạ nội tâm trung thế nhưng dâng lên một cổ không hiểu khát vọng, nàng cảm giác được thân thể của chính mình phản phất có sinh mệnh giống như, không chỉ là trên thân thể, còn có nội tâm, này một chớp mắt. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình hình như biến thành một vũng nước, cả người tê dại, một loại khác thường khoái cảm tập thượng tâm đầu. Nhìn mực đầu hạ kia si ngốc ngây ngốc bộ dáng, Từ Thanh tà mị cười rồi, tay phải của hắn thuận theo mực đầu hạ eo chậm rãi xuống phía dưới. Đi đến kia tuyết trắng mượt mà bờ mông bên trên, nhẹ nhàng vỗ lấy, nhẹ giọng dỗ an ủi nói, lão sư, buông lỏng một chút. Chớ khẩn trương a, thả lỏng một chút a, ngươi như vậy buộc chặt thân thể, tại sao có thể để cho chúng ta lẫn nhau thoải mái hơn? Ha ha, buông lỏng a. Nghe Từ Thanh kia tràn đầy từ tính mê hoặc tiếng nói, mực đầu hạ nguyên bản liền bởi vì dược hiệu mà mê ly đôi mắt trở nên càng thêm mê mang, nàng theo bản năng đi theo Từ Thanh lời nói nhẹ giọng rên rỉ. Từ Thanh cảm giác được mực đầu hạ thân thể buông lỏng, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, tà ác cười. Tách ra mỹ nữ lão sư kia thon dài bạch triết hai cái bắp đùi, gương mặt đáng khinh nhìn mực đầu hạ kia tuyết trắng giữa hai chân hoa viên. Một lòng nhảy lên cực kỳ lợi hại, hận không thể lập tức liền vọt vào, hung hăng chà đạp bên trong kia mềm mại hương thơm đào nguyên thánh địa. Bất quá, mặc dù như thế, Từ Thanh cũng không có lập tức hành động, mà là trước duỗi tay tại mực đầu hạ trong bụng lục lọi một trận. Sau đó đem tay tham đến đó thần bí cấm khu ở ngoài, cách lụa mỏng. Cách tất đen, hắn chậm rãi vuốt ve. Đương tay hắn chạm đến mảnh kia ướt át và mềm mại đào nguyên thời điểm, mỹ nữ lão sư mực đầu hạ kia kiều diễm ướt át môi anh đào cũng không tự giác học ra mê người tiếng rên rỉ. Ân. A. Ân. Này mê người tiếng rên rỉ làm Từ Thanh thân thể lập tức mạnh mẽ cứng đờ, trên người máu lập tức sôi trào, Từ Thanh yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, đôi mắt bên trong lóe lên điên cuồng lục mang, một lúc sau. Hắn không chút do dự đem môi của mình cách quần lót ren dán tại mỹ nữ lão sư kia mềm mại môi mật phía trên. Đầu lưỡi cùng môi mật giao hội, Từ Thanh miệng rộng hung hăng hút mút mỹ nữ lão sư kia phấn nộn, kiều diễm, thơm ngọt mật huyệt. Ngón tay của hắn cũng đồng dạng tại mỹ nữ lão sư hoa viên trung chậm rãi vuốt phẳng, nhẹ nhàng nén. Mực đầu hạ thân thể kịch liệt rung động một chút, nàng khuôn mặt phía trên toát ra đóa đóa ửng hồng, một đôi xinh đẹp ánh mắt trợn thật lớn. Nàng cảm giác được linh hồn của chính mình hình như cũng tùy theo Từ Thanh hôn môi, dần dần rời đi thân thể, hơn nữa, linh hồn của nàng giống như cùng thân thể của chính mình hợp hai làm một giống như, nàng cảm giác được thân thể của chính mình đang từ từ nóng lên trở nên cứng rắn. Đầu óc của nàng cũng biến thành chỗ trống, sở hữu ý nghĩ đều tiêu tán, cuối cùng lựa chọn chính là một loại khó tả sung sướng cảm giác, nàng cảm giác được thân thể của chính mình bị một cổ thật lớn điện lưu bao vây. Nàng cảm giác được chính mình mỗi một tấc làn da dường như cũng có một loại ngứa ngứa ngứa ngứa. Hơn nữa, kia ngứa ngứa tô cảm giác nhột không ngừng khuếch tán ra, làm nàng nhịn không được vặn vẹo chính mình tinh tế eo thon, nàng cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng lửa nóng, thậm chí có loại bức thiết cần phải một cái nam nhân bổ khuyết cảm giác. Hơn nữa, thân thể của nàng chợt bắt đầu không chịu khống chế hơi hơi vặn vẹo, tay nàng liên tục không ngừng vuốt ve Từ Thanh kia rắn chắc mà to lớn thân hình. Mực hai chân của nàng kẹp càng chặt hơn rồi, thân thể cũng càng thêm mềm nhũn. Nàng đã không cách nào khống chế thân thể của mình, hơn nữa nàng cảm giác được chính mình bên trong thân thể có một loại khó tả ngứa ngáy chính rục rịch, loại này bộ dạng lẳng lơ làm nàng cảm giác được sợ hãi, lại cảm thấy đến hưng phấn cùng chờ đợi. Chương 214, ra bên trong mỹ nữ lão sư tay nàng chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động bắt lấy Từ Thanh kia sớm cương lên đại dương vật. Nóng bỏng côn thịt bị mỹ nữ lão sư lạnh buốt mềm mại di cầm chặt, Từ Thanh toàn thân một kích linh. Thiếu chút nữa phun máu mũi, hắn hô hấp dồn dập, song chưởng gắt gao ôm mỹ nữ lão sư eo con ong, hai chân dùng sức đặn đạp giường trải, cố gắng điều tiết chính mình bên trong thân thể của kia ngọn lửa. Mực đầu hạ cũng cảm nhận đến Từ Thanh biến hóa. Nội tâm của nàng chỗ sâu thế nhưng trào ra nhất chút ngượng ngùng cảm xúc. Nàng cảm giác chính mình hình như cũng đối với loại chuyện này có nhất định phản ứng, nhất là bị Từ Thanh ôm tại trong ngực, trong tay nắm lấy Từ Thanh kia to dài. Nóng bỏng côn thịt, đây càng thêm làm nàng động tình, dâm thủy tựa như không lấy tiền bình thường theo mỹ nữ lão sư thần bí kia huyệt dâm trào ra, thẳng tả xuống, làm ướt quần lót, lây dính nhất giường vệt nước, nàng hai má phía trên lại lần nữa hiện ra một chút ngượng ngùng đỏ bừng. Ngượng ngùng khiến cho mỹ nữ lão sư gò má càng đỏ ửng rồi. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể càng ngày càng khô nóng, thậm chí liền hai chân của nàng đã ở không tự chủ được cọ sát, hình như đang tìm một cái tuyên tiết khẩu. Cái loại này sở sở động lòng người biểu cảm, làm Từ Thanh cơ hồ hoàn toàn say mê trong này. Nhìn đến loại này cảnh tượng, Từ Thanh ánh mắt lập tức trở nên cực nóng rất nhiều, thân thể hắn bắt đầu không tự chủ được nhúc nhích. Hai tay bắt đầu không an phận dạo chơi, tại mỹ nữ lão sư kia bằng phẳng bụng phía trên dao động. Tại thần bí kia cự vườn xung quanh liên tục không ngừng vuốt ve. Lão sư, đừng sợ, buông lỏng một chút, buông lỏng một chút. Từ Thanh tại mỹ nữ lão sư bên tai nhỏ tiếng líu ríu. Âm thanh trung để lộ ra mấy phần ôn nhu. Nha! Nha! Mỹ nữ lão sư trong miệng không khỏi phát ra trận trận mê người âm thanh uyển chuyển mà du dương, mang theo một chút kiều mị, một chút lười biếng, còn có một chút ngượng ngùng. Lão sư, ngươi thật đẹp. Từ Thanh tán thưởng. Ân. Mực đầu hạ nhẹ giọng đáp đáp một tiếng. Lão sư, ngươi yêu thích ta à? Ân, yêu thích. Vậy ngươi nguyện ý làm lão bà của ta à? Ân. Nguyện ý. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ vĩnh viễn cùng ta tại cùng một chỗ? Ân. Nguyện ý. Nguyện ý. Nếu nguyện ý vĩnh viễn cùng ta tại cùng một chỗ, như vậy. Đợi. Chờ một chút. Mỹ nữ lão sư đột nhiên ngẩng đầu đến, nhìn Từ Thanh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, lão công, buổi tối hôm nay là ta lần thứ nhất. Lần thứ nhất. Từ Thanh nghe vậy lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ đến, người mỹ nữ này lão sư cư nhiên vẫn là lần thứ nhất, điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy kích thích. Ân. Mỹ nữ lão sư sắc mặt càng thêm đỏ bừng rồi. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình càng thêm nóng bỏng, thân thể một ít mẫn cảm vị trí cũng truyền đến từng trận khác thường, làm nàng có một loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng người nam nhân này có thể cho nàng càng nhiều, càng nhiều. Tốt, ta sẽ chịu trách. Từ Thanh nói xong, liền cúi đầu xuống, hôn lên mực đầu hạ kia kiều diễm ướt át đôi môi, hai tay cũng bắt đầu không an phận, cởi bỏ cổ áo của nàng, tại kia ngọn núi cao vút phía trước bồi hồi. Đi gian phòng, không muốn tại nơi này. Tốt xấu hổ. Đi gian phòng, Từ Thanh nghe vậy, tiếp tục hôn lấy mỹ nữ lão sư môi hồng, cường tránh mạnh mẽ cánh tay tắt đem mỹ nữ lão sư toàn bộ thân thể yêu kiều hoành ôm lên, hướng về bên cạnh gian phòng đi đến. Một cước trực tiếp đá mở cửa phòng. Ánh vào Từ Thanh mi mắt chính là một cái trang hoàng vô cùng ấm áp gian phòng không tính lớn, nhưng là bố cục thực tinh xảo, giường cũng tương đối rộng sưởng, ga giường, bao gối cái gì cũng không phải thường làm tịnh. Đầu giường bức tường phía trên treo một tấm hình. Ảnh chụp bên trong là hai tờ hoàng mỹ khuôn mặt, trong này một cái chính là mỹ nữ lão sư, mặt khác một người tướng mạo cùng mỹ nữ lão sư có một chút tương tự, chính là so mỹ nữ lão sư nhiều hơn một chút quyến rũ, thiếu một chút thanh thuần. Lúc này, mỹ nữ bà ngoại sư chính đầy mặt hạnh phúc nụ cười rút vào kia tướng mạo quyến rũ nữ nhân trong lòng. Từ Thanh ôm lấy mực đầu hạ đi vào gian phòng, nhẹ nhàng đem mỹ nữ lão sư phóng ở trên giường, lập tức lấn người mà lên. Tựa như sói đói chụp mồi bình thường đặt ở mực đầu hạ trên người. A. Mực đầu hạ vừa rồi tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng khi Từ Thanh miệng ngăn chặn nàng môi hồng sau đó, nàng vẫn là cảm giác được trái tim của mình thẳng thắn loạn nhảy. Cái loại này rung động cảm giác làm nàng có chút mê luyến, mà tùy theo Từ Thanh hai tay bắt đầu tàn sát bừa bãi toàn thân của nàng, mực đầu hạ chỉ cảm thấy cả người tê dại, cả người đều mềm nhũn, hình như liền xương cốt đều nhanh tô rớt. Mỹ nữ lão sư rút vào Từ Thanh trong ngực, đôi mắt mê mang, trên mặt đỏ ửng chưa thốn, thân thể bởi vì vừa rồi Từ Thanh khiêu khích mà trở nên càng thêm mẫn cảm rồi, nàng thân thể yêu kiều đang nhẹ nhàng run rẩy. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến Từ Thanh kia thân thể hùng tráng cùng kiên đỉnh bộ vị đẩy thân thể của nàng. Cái loại này nóng rực cùng cảm giác sảng khoái làm nàng cảm giác được sắp hít thở không thông. Lão sư, ngươi thật xinh đẹp. Ngươi quá mê người, thật, ta yêu ngươi. Nghe được Từ Thanh lời nói, mực đầu hạ thân thể càng thêm nóng nảy, nàng cảm giác được ngực của mình kịch liệt phập phồng. Giống như lập tức liền muốn nổ mạnh. Vừa lúc đó, mỹ nữ lão sư đột nhiên cảm giác được chính mình bờ mông bị một đoàn này nọ chĩa vào, nàng lập tức minh bạch, vậy khẳng định là Từ Thanh dương vật. Thân thể của nàng cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nàng biết, kế tiếp chính mình khả năng liền muốn trở thành người nam nhân này nữ nhân, nghĩ đến đây, nàng cảm giác được trái tim của mình nhảy càng thêm lợi hại rồi, đồng thời, thân thể của nàng đã từ từ buông lỏng xuống. Nàng nhắm hai mắt lại. Tùy ý kia thật lớn gia hỏa chậm rãi xâm chiếm thân thể của chính mình, nàng không dám mở to mắt nhìn một màn này, sợ chính mình khống chế không nổi tâm tình của mình, nàng sợ chính mình nhịn không được kêu ra tiếng, nàng sợ chính mình sẽ ảnh hưởng đến Từ Thanh hưng đến. Từ Thanh chậm rãi đem mỹ nữ lão sư nội nội cởi xuống, lộ ra nàng đẩy đà vùng mu, trắng nõn phồng lên vùng mu trắng không tì vết, nhìn không tới một tia tạp sắc, trong suốt môi mực lúc này lại có chút bởi vì nhồi máu mà sưng đỏ. Trong suốt dâm thủy theo thiếu nữ dâm mỹ huyệt dâm thượng rơi xuống, chảy xuôi hướng thiếu nữ thịt liên tục không ngừng co lại nếp thịt phấn nộn hoa cúc. Từ Thanh lập tức cảm giác được huyết mạch phun trào, ánh mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm kia phấn nộn bạch hổ huyệt. Hít sâu một hơi, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm môi của mình, tà ác cười, hắn gầm nhẹ một tiếng, a. Lão sư! Ta yêu ngươi chết mất! Ngươi huyệt dâm đẹp quá! Ta muốn yêu chết! Ta muốn thật tốt sủng ái ngươi. Ngươi thật là đẹp. Nói chuyện lúc. Từ Thanh dùng ngón tay của mình bắt đầu ở mỹ nữ lão sư kia to mọng bạch hổ huyệt phía trên vuốt ve, hắn mỗi một lần chạm đến, đều làm kia phấn nộn vùng mu phát sinh biến hóa vi diệu, mà kia biến hóa vi diệu tắc khiến cho thiếu nữ càng thêm khó chịu. Nàng cảm giác được bụng của mình chỗ có luồng nhiệt lưu phun trào, hình như muốn phun ra ngoài. Điều này làm cho nàng cảm giác được ngượng ngùng không thôi. Nàng bản năng kẹp chặt hai chân, tính toán ngăn cản đối phương kia lửa nóng công kích, đồng thời, nàng lại không khỏi mong chờ đối phương tấn công. Từ Thanh tốc độ tấn công cũng không có bởi vì mỹ nữ lão sư kẹp chặt hai chân mà yếu bớt nửa điểm, ngược lại càng điên cuồng lên rồi, hắn không ngừng ma sát, trêu chọc, làm kia phấn nộn vùng mu liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Chỗ đó nguyên bản sớm đã nước tràn thành lũ, bây giờ bị Từ Thanh như vậy xoa lấy, mỹ nữ lão sư cuối cùng không chịu nổi, thân thể đột nhiên cong lên, yết hầu phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt ngâm nga. Lão sư, như thế nào đây? Thích không? Từ Thanh cười tủm tỉm hỏi, một bên dò hỏi, một bên dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng khiêu khích. Mỹ nữ lão sư lúc này đã hoàn toàn bị lạc, căn bản không để ý tới trả lời Từ Thanh lời nói, chính là liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ ý kiến của mình. Ha ha ha! Lão sư, ta hiện tại muốn vào nhập ngươi. Từ Thanh đột nhiên nắm lấy mỹ nữ lão sư kia nở nang tay ngọc, kéo lấy bàn tay nàng đặt tại chính mình trong quần, trợ giúp nó tiến vào thân thể của ngươi a. Mỹ nữ lão sư thiên thiên tay ngọc nắm lấy Từ Thanh cự vật, nàng cảm giác được bàn tay của mình giống như bị đốt giống như, cực nóng khó nhịn. Mỹ nữ lão sư không dám chậm trễ, vội vàng cắn chặt răng, thon thon ngón ngọc nắm lấy Từ Thanh to dài nóng bỏng côn thịt chậm rãi hướng đến chính mình huyệt dâm bên trong bỏ vào. Cùng lúc đó, nàng gương mặt xinh đẹp đã đỏ lên thành quả táo sắc. Nàng thậm chí có thể đủ cảm nhận đến chính mình huyệt dâm đã hoàn toàn ướt đẫm. Từ Thanh hô hấp dồn dập, một tiếng hét lớn, cự long hung hăng đâm vào mỹ nữ lão sư kia ấm áp ẩm ướt trượt hành lang bên trong. Chớp mắt lấp đầy mỹ nữ lão sư hành lang. A! Một tiếng thê thảm tuyệt luân kêu trên tiếng theo mỹ nữ lão sư miệng anh đào trung phát ra, khoảnh khắc này, mỹ nữ lão sư cảm giác được thân thể của chính mình liền dường như muốn bị xé nứt giống như. Thống khổ vạn phần, nước mắt theo gò má trượt xuống. Đây là một loại trước nay chưa từng có đau đớn, đây là một loại cực đoan sung sướng, làm nàng cảm giác được linh hồn của chính mình cũng không phải là dơ lên đến, cả người giống như bị ném thượng vân tiêu. Nàng đóng chặt đôi mắt, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào của mình, thân thể không ngừng co giật, kia một đôi tuyết trắng non mềm ngó sen cánh tay gắt gao nắm ga giường, cố gắng kềm chế chính mình huyệt dâm truyền đến cái loại này như tê liệt đau đớn. Chính là, cái loại này như tê liệt đau đớn thật sự là quá kinh khủng, cái loại cảm giác này quả thực làm người ta dục tiên dục tử. Từ Thanh cũng cảm nhận được mỹ nữ lão sư đau đớn, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Hắn không có tiếp tục động tác, bàn tay to tại mỹ nữ lão sư kia hoàn mỹ đến không có một chút tì vết nào thân thể phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng nói, lão sư, đau lắm hả? Mỹ nữ lão sư không nói gì, chính là yên lặng khóc. Lệ kia châu liền giống như cắt đứt quan hệ trân châu vậy liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi phía dưới. Từ Thanh than nhẹ một tiếng, hôn lên mỹ nữ lão sư kia ụt ụt môi hồng, nhẹ nhàng ngậm vào kia kiều diễm ướt át môi thơm, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi càng quét đối phương nước miếng ngọt ngào. Thưởng thức lấy đối phương khóe miệng lưu lại nước mắt, đó là mặn chát hương vị, nhưng là lại mang cho hắn một loại không thể nói cảm giác tuyệt vời, mỹ diệu đến hắn luyến tiếc rời đi, chỉ có thể hết sức hôn lấy. Chân chân qua 5-6 phút. Cái loại này như tê liệt đau đớn biến mất, mỹ nữ lão sư cũng theo cực độ đau đớn trung khôi phục lại, sắc mặt của nàng đỏ ửng một mảnh, thân thể vẫn như cũ tại giật giật, nàng cảm giác được linh hồn của chính mình hình như ly khai thân thể. Phiêu đãng đến phía chân trời, quanh quẩn trên không trung, lơ lửng, không biết phiêu hướng phương nào. Loại này trình độ cực cao sung sướng là nàng trước kia từ trước đến nay chưa từng cảm nhận. Lúc này, một cái ấm áp bàn tay to lại lần nữa phúc đắp lên chính mình cao ngất tròn trượt ngọn núi bên trên. Khi mạnh mẽ hữu lực bàn tay to đang tại tùy ý xoa bóp, mỹ nữ lão sư cảm giác được chính mình cả người tê dại, thân thể lực lượng cơ hồ toàn bộ bị rút đi rồi, nàng chỉ có thể nằm vật xuống ở trên giường, mặc cho này người trẻ tuổi nhân tùy ý vuốt ve chính mình ngọn núi. Khoảnh khắc này, mỹ nữ lão sư cơ hồ quên mất vừa rồi đau đớn, mà là đắm chìm trong loại này trình độ cực cao sung sướng bên trong. Mỹ nữ lão sư tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng là, bởi vì được bảo dưỡng nghi, da dẻ vẫn như cũ tinh tế trắng nõn. Hơn nữa còn phát tán ra nhàn nhạt thanh u mùi thơm cơ thể, vóc người của nàng phi thường yểu điệu, đường cong tao nhã, toàn thân không có một chút sẹo lồi, nhất là bộ ngực của nàng, dị thường no đủ, kia hai tọa nguy nga cao ngất. Tròn trịa rắn chắc phú đỉnh, hai hạt màu hồng nụ hoa đứng ngạo nghễ, có vẻ phá lệ mê người. Đương Từ Thanh bàn tay to lại lần nữa trèo lên đến kia cao phong bên trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng kia hai khỏa màu hồng phấn tiểu anh đào thời điểm. Mỹ nữ lão sư cảm giác được thân thể của chính mình đã dâng lên một cổ không hiểu ngọn lửa, đó là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, làm nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá, loại cảm giác này làm nàng cảm giác được đặc biệt sảng khoái. Vô cùng kích thích, không để cho nàng tùy vào rên rỉ dâm lên tiếng, theo sau, nàng liền cảm giác được chính mình cả người mềm nhũn, từng đợt điện lưu không ngừng cọ rửa toàn thân của nàng. Hai chân của nàng thế nhưng không nghe sai sử kẹp lấy nam nhân vùng eo. Hắc hắc. Lão sư, phản ứng của ngươi thật mạnh liệt a. Từ Thanh cười trêu nói, nhìn đến, mấy ngày nay ngươi biệt phôi nữa à. Mỹ nữ lão sư không có chú ý Từ Thanh lời nói, chính là đôi mắt sương mù nhìn hắn, nàng trong não đã bị vừa rồi cái loại này kỳ quái khoái cảm tràn ngập. Nàng tư tưởng đã dần dần mơ hồ lên. Từ Thanh nhìn Mỹ nữ lão sư thư giãn mày liễu. Hắn hiểu được, lão sư đây là đã thích ứng chính mình thô to dương vật, không do dự, hắn bắt đầu thông thả rút ra đút vào khởi chính mình đại côn thịt. Ẩm ướt trượt dâm thủy hỗn tạp màu đỏ xử nữ máu vì Từ Thanh đại dương vật quất cắm cung cấp dầu bôi trơn, loại này mùi vị chính xác là tuyệt không thể tả. A. A. A. A. Một loại đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác làm mỹ nữ lão sư nhịn không được phát ra rên rỉ trầm thấp dâm thanh. Nàng kia tuyết trắng cổ duỗi thân được thẳng tắp, hai cái bắp đùi thon dài không an phận vặn vẹo, hình như muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là lại bị nam nhân hai tay chặt chẽ cố định trụ. Mỹ nữ lão sư cung thân thể, tuyết trắng cổ hiện lên 45 độ nghiêng lệch. Ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, lộ ra kia tuyết trắng cái lưỡi đinh hương, vểnh cao tròn trịa bờ mông cũng hơi hơi nhếch lên, cả người nhìn giống như là nhất chỉ chờ chủ nhân sủng ái mèo ba tư giống như. Nàng hai tay tắt kìm lòng không được nắm ga giường. Một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng, mái tóc hỗn độn rối tung tại gối đầu phía trên, ánh mắt của nàng có chút đờ dẫn, ánh mắt tràn đầy một loại thật sâu khát cầu cùng chờ đợi. Loại cảm giác này làm Từ Thanh có chút giật mình. Hắn không nghĩ đến, cái này bình thường lạnh lùng mỹ nữ giáo sư lại có như thế quyến rũ một mặt. Từ Thanh mừng thầm trong lòng, như vậy mới phải ngoạn nha, vì thế hắn càng thêm ra sức vận động, đại dương vật cắm ở mỹ nữ lão sư âm đạo bên trong. Chậm rãi rút ra, sâu hơn, sâu cắm vào. Dâm âm đạo ướt át ấm áp, tường thịt cắt cao bọc lấy thô đen dương vật, quất đánh khi âm đạo bức tường cùng đại côn thịt ma sát, truyền lại nam nữ ở giữa kia cảm giác tuyệt vời. Mỹ nữ lão sư hai tay gắt gao nắm chặt gối đầu. Hô hấp của nàng càng ngày càng ồ ồ, nàng đã lâm vào một loại vô cùng phấn khích trạng thái. Một trận mãnh liệt khoái cảm theo nàng xương cục chỗ lan tràn đến tứ chi bách hài. Cái loại cảm giác này giống như là bị ném vào sôi trào nồi chảo bên trong giống như. Cái loại này trình độ cực cao khoái cảm mỹ nữ lão sư căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ. Giờ này khắc này, mỹ nữ lão sư cảm giác mình tựa như là bị ném vào nóng bỏng canh nóng bên trong giống như, thân thể tại run rẩy. Đôi mắt đóng chặt, đôi mi thanh tú khẩn túc, trong khoang mũi phát ra không nén được yêu kiều rên rỉ âm thanh. Trên người mỗi một tấc làn da, mỗi một khối cơ bắp đều tại run rẩy. A thật thoải mái, thật là thoải mái, đệ tử thật lớn thật thích, a thật thoải mái, phải chết bỏng chết a. Cuối cùng, mỹ nữ lão sư không còn kiềm chế chính mình bản năng, miệng anh đào phát ra một tiếng làm người ta xương tủy rung lên rên rỉ, xinh đẹp ánh mắt trung tràn đầy đậm đặc khát vọng. Nhìn đến mỹ nữ lão sư hưng phấn như thế, Từ Thanh cũng có một chút kích động. Hai tay thuận thế ôm mỹ nữ lão sư tinh tế mềm yếu không xương eo con ong, hai tay bắt đầu ở mỹ nữ lão sư kia tuyết trắng lưng ngọc phía trên dạo chơi, to dài dương vật mỗi lần cắm vào đều càng sâu. Dùng lực hơn, rút ra, cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào, vòng đi vòng lại. Từ Thanh quốc cắm đại côn thịt tiết tấu dị thường thành thạo, mỗi một lần, hắn sưng đỏ quy đầu mỗi một lần đều có thể vừa đúng chống đối mỹ nữ lão sư kia mềm mại vú to y. Đem mỹ nữ lão sư nguyên thủy nhất dục vọng phóng thích ra. Mỹ nữ lão sư đã hoàn toàn điên cuồng, nàng hiện tại chỉ có một loại cảm giác, thì phải là sung sướng, rất nhanh hưởng thụ loại này sung sướng, nàng thậm chí quên mất chính mình thân thể tại cái gì hoàn cảnh. Quên mất thân phận của mình, quên mất Từ Thanh là học sinh của mình, nàng hiện tại chỉ có một loại cảm giác, chính là hưởng thụ phần này sung sướng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nửa giờ sau, Mỹ nữ lão sư cảm giác được thân thể của chính mình giống như bị móc rỗng giống như. Cả người sụi lơ tại Từ Thanh trong ôm ấp, cả người vô lực, ngay cả nói chuyện cũng phí sức. Từ Thanh nhìn đã mệt mỏi cực kỳ mỹ nữ lão sư, tà ác cười rồi, hắn cúi đầu nhìn chính mình thô đen côn thịt. Thô đen đại dương vật mỗi một lần rút ra thời điểm hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy côn thịt phía trên tràn đầy dâm thủy hỗn tạp xử nữ huyệt vệt nước. Tại dưới ngọn đèn lập lờ kim loại vậy sáng bóng, nhìn tương đương dữ tợn, cũng dị thường gợi cảm. Ba ba ba. Phốc phốc phốc, Từ Thanh vừa ngoan ngoan địch mấy chục phía dưới, một cổ so với trước càng thêm mãnh liệt tê dại cảm giác theo mỹ nữ lão sư thân thể các nơi thăng lên. Nàng giống như đưa thân vào mây mù bên trong, phiêu phiêu dục tiên. Lúc này mỹ nữ lão sư sớm đã bất chấp căng thẳng, nàng chỉ biết là, hiện tại, chính mình cần phải không chỉ là sung sướng, đồng thời còn cần phát tiết. Từ Thanh, lão sư yêu ngươi chết mất. A. Ân ân ân a a đệ tử địch lão sư thật thích a phải chết a đại dương vật thật có thể địch a huyệt dâm thật thoải mái, tại mỹ nữ lão sư ngẩng cao nũng nịu trên rỉ bên trong. Từ Thanh đem chính mình tích góp rất lâu dục vọng hoàn toàn bùng nổ, lập tức hắn lại lần nữa hung hăng cắm vào, sau đó đột nhiên đỉnh đầu, nóng bỏng tinh dịch tất cả đều quán chú đến mỹ nữ lão sư tử cung bên trong, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình giống như chớp mắt bay lượn. Chương 215, thu phục mỹ nữ lão sư. Mỹ nữ lão sư cũng cảm giác được một cổ lượng lớn sóng nhiệt mãnh liệt mênh mông xung kích thân thể của nàng, nàng cảm giác được một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả khoái cảm tịch quyển nàng cả người. Cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, quá mãnh liệt. Tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, mỹ nữ lão sư rất nhanh liền đạt tới cao trào đỉnh phong, nàng gắt gao ôm Từ Thanh, điên cuồng đòi lấy, nàng đã mất đi đối với bên người sự vật sở hữu cảm quan. Chỉ có một loại dục vọng mãnh liệt chi phối hành động của nàng. Khoảnh khắc này, mỹ nữ lão sư đã không biết nên như thế nào đi hình dung loại cảm giác này, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cái linh hồn cũng không phải là dơ lên đến. Tại trong linh hồn của chính mình phiên gian đảo hải, tại linh hồn của nàng bên trong tùy ý trong chơi. Không biết qua bao lâu, mỹ nữ lão sư thân thể mới dần dần khôi phục bình thường, nhưng là lúc này nàng vẫn như cũ nằm ở Từ Thanh trong ôm ấp. Ngực của nàng than kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở gấp, nàng khuôn mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười, mặc dù nhỏ dưới huyệt mặt một cổ xé rách đau đớn cảm tập khắp cơ thể, nhưng là nàng không chút nào không cảm giác. Bởi vì nàng lúc này trên tâm lý khoái cảm còn hơn thân thể phía trên đau đớn. Nàng hiện tại cảm giác là không gì sánh kịp tuyệt vời. Mỹ nữ lão sư mực đầu hạ gắt gao ôm hắn vòng eo, nằm tại trên giường, hai người tựa như một đôi tình yêu cùng nhiệt tình lửa giống như, rút vào cùng một chỗ, mỹ nữ lão sư gương mặt xinh đẹp phía trên treo nụ cười hạnh phúc. Từ Thanh nhìn trong ngực kia tuyệt mỹ dung nhan, hắn hai tay không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve tại nàng kia thổi bắn tức phá mỹ lệ trên hai má. Xinh đẹp lông mi trác nha trác, kia trong mắt đẹp lưu chuyển một tia mê ly, hồng nhạt môi phía trên còn lưu lại vừa rồi hoang ái quá trình trung lưu lại trong suốt. Có vẻ phá lệ mê người. Mỹ nữ lão sư cảm nhận được Từ Thanh chạm đến, chậm rãi mở mê ly mắt đẹp, đương nàng nhìn thấy Từ Thanh đôi mắt chính si ngốc nhìn chằm chằm ngực của mình thời điểm lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Vội vàng duỗi tay che, kiều mỹ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, không muốn nhìn. Một cổ hương thơm đập thẳng vào mặt, mềm mại trắng mịn, Từ Thanh say mê hôn xuống, mỹ nữ lão sư cũng không có cự tuyệt, ngược lại đưa ra phấn nộn cái lưỡi, ôm lấy Từ Thanh đầu lưỡi, hai đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng đan vào tại cùng một chỗ. Hai người chân hôn 10 phút trái phải mới lưu luyến tách ra. Mỹ nữ lão sư giận dữ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, thẹn thùng vạn phần nói, chán ghét ngươi, vừa rồi thiếu chút nữa đem nhân gia làm cho hôn mê. Từ Thanh nhìn thấy mỹ nữ lão sư như thế thẹn thùng một mặt, hắc hắc cười xấu xa. Song chưởng gắt gao ôm mỹ nữ lão sư rất eo, dùng sức bóp mấy cái, cười hì hì nói, lão sư, ngươi vóc người này được bảo dưỡng thật tốt a, đệ tử ta thiếu chút nữa liền khống chế không nổi, ngươi nói chúng ta về sau ngày ngày như vậy ngoạn. Được không a? Mỹ nữ lão sư nghe vậy, sắc mặt trở nên càng kiều diễm ướt át rồi. Lão sư cùng thân phận học sinh làm nội tâm của nàng càng thêm cảm thấy kích thích, khuôn mặt cũng càng trở lên hồng nhuận. Hờn dỗi mắng, chán ghét ngươi chết bầm. Không cần nói, tốt xấu hổ a, xấu hổ chết rồi, nếu bị người khác biết ta cùng đệ tử tại cùng một chỗ, chắc chắn sẽ bị nhân mắng chết. Vừa nói, Mỹ nữ lão sư một bên giống như một con chim đà điểu bình thường đem chính mình đầu nhỏ vùi vào từ thanh giày rộng ấm áp trong ôm ấp. Một trái tim bang bang loạn nhảy, sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng không thôi, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt mỏng choáng váng, rất là dễ nhìn. Nhìn mỹ nữ lão sư bộ dáng như thế, từ thanh ánh mắt càng cực nóng rồi. Hắn nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc mỹ nữ lão sư kia kiều diễm ướt át tim phía dưới ba, cười tủm tỉm hỏi, ha ha, ai dám nói chúng ta lão sư nói bậy, lão sư, ngươi nói cho đệ tử ban ngươi dạy hắn. Mỹ nữ lão sư quyến rũ ngang từ thanh liếc nhìn một cái, còn không phải là ngươi chọc đi ra họa, chuyện này a nếu xuyên đi ra ngoài, nhân gia về sau còn động làm nhân thôi. Từ thanh vừa nghe mỹ nữ lão sư nói như vậy, lập tức minh bạch. Chính mình vừa rồi kia một phen cử động điên cuồng chỉ sợ đã đem nàng cấp chinh phục, nghĩ đến đây, Từ Thanh càng thêm đắc ý. Nhìn Từ Thanh một bộ tiểu nhân đắc chí biểu cảm, mỹ nữ lão sư không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử thúi này, thật sự là một cái phá hư gia hỏa, bất quá buổi tối hôm nay ta khiến cho ngươi chiếm hết tiện nghi a. Nghĩ đến đây, mỹ nữ lão sư đột nhiên ngồi ngay ngắn, đem đầu tới gần Từ Thanh lỗ tai một bên nhỏ giọng nói. Từ Thanh, buổi tối hôm nay ngươi đi nằm ngủ nơi này, bồi lão sư được không? Từ Thanh nghe vậy sửng sốt, ngẫu nhiên, Từ Thanh trong lòng tràn đầy mừng như điên, hắn không nghĩ đến, mỹ nữ lão sư thế nhưng sẽ chủ động đưa ra đề nghị như vậy. Một khi chính mình thật cùng mỹ nữ lão sư ngủ tại một cái giường phía trên, về sau hai người ở giữa quan hệ có khả năng càng thêm chặt chẽ. Nghĩ đến đây, Từ Thanh dùng sức gật đầu nói, lão sư, ngài yên tâm đi. Ta về sau mỗi đêm đều đến bồi ngươi. Mỹ nữ lão sư tự nhiên cười nói, ân, lão sư kia chờ ngươi nha, ngoan bảo bối. Mỹ nữ lão sư nói, đưa ra song chưởng ôm Từ Thanh cổ, đưa lên chính mình miệng anh đào, hai người lại lần nữa hôn tại cùng một chỗ. Lúc này, mỹ nữ lão sư nội tâm chỗ sâu. Cổ kia sao động cùng hư không lại lần nữa bị bổ khuyết lên, nàng thậm chí hy vọng có thể vĩnh viễn cùng Từ Thanh ôm hôn tại cùng một chỗ. Nhưng là lý trí cuối cùng chiến thắng dục vọng, nàng biết, loại chuyện này phải tiến hành theo chất lượng. Chớ nói chi là nàng hôm nay mới vừa vặn phá thân thể, một lần đã là thân thể cực hạn. Thật lâu sau, mỹ nữ lão sư mới chậm rãi buông ra Từ Thanh, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vô hạn phong tình, trong mắt đẹp xuân dập dần bồng bềnh dạng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh gương mặt, nhỏ giọng nói, học sinh ngoan, buổi tối hôm nay làm lão sư nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Không muốn lại làm chuyện xấu, lão sư đi trước tắm, nhớ kỹ, không muốn trộm nhìn nhé. Dứt lời, mỹ nữ lão sư đứng dậy đi hướng vệ sinh lúc. Tiến vào này bên trong, phiến khắc thời gian sau đó, vệ sinh ở giữa truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước chảy âm thanh, mỹ nữ lão sư bắt đầu tắm rửa. Buổi tối, Từ Thanh ôm mặc lấy một thân rất nặng đồ ngủ lão sư nằm tại trên giường. Ngoài cửa sổ phiêu bông tuyết, trong gian phòng cũng là độ ấm thích hợp. Mỹ nữ lão sư đem đầu gối lên Từ Thanh bả vai phía trên, xinh đẹp đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú Từ Thanh, ánh mắt lộ ra đậm đặc nhớ nhung cùng vấn vương. Hình như muốn đem Từ Thanh thật sâu in vào đến linh hồn của chính mình chỗ sâu, từ nay về sau lại cũng không cách nào quên mất, từ nay về sau hai người lại cũng không cách nào phân cắt, trở thành một cái hoàn chỉnh cá thể. Lúc này, mỹ nữ lão sư hô hấp dồn dập, bộ ngực cao thấp phập phồng. No đủ cao thẳng núi đôi tại dưới ngọn đèn tràn một vòng lại một vòng mông lung và mộng ảo vần sáng, giống như cất chứa kinh người sinh lực. Trong phòng độ ấm thích hợp, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, hưởng thụ yên lặng ngắn ngủi cùng bình thản. Một đêm này, hai người cũng không có làm gì, chính là yên lặng rút vào cùng một chỗ, lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau dựa sát vào nhau, dường như muốn đem lẫn nhau dung hợp thành nhất thể tựa như. Từ Thanh, ngươi đối với ta phụ trách sao? Rất lâu, mỹ nữ lão sư mực đầu hạ đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, dùng thực bình thường giọng điệu hỏi. Từ Thanh mỉm cười gật gật đầu, lão sư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đối với ngươi phụ trách. Ân. Rất lâu, mực đầu hạ nhẹ hừ một tiếng, ngủ thật say. Lúc này, Từ Thanh cũng nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Một đêm chưa chợp mắt. Sáng sớm, mỹ nữ lão sư mực đầu hạ mở ra mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn bên cạnh ngủ say trung cậu bé. Mực đầu hạ trong mắt lóe lên một tia nhu tình mật ý, ánh mắt của nàng cẩn thận miêu tả cậu bé anh tuấn đẹp trai ngũ quan, trong lòng dâng lên từng trận hạnh phúc cảm giác. Lúc này, Từ Thanh cứ như vậy yên lặng ngủ ở thân thể của nàng nghiêng. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống hắn khuôn mặt phía trên, vì hắn tăng thêm một chút lười biếng, tao nhã cùng tiêu sái. Cái này tiểu nam nhân, là trong lòng nàng duy nhất, cũng là nàng mối tình đầu. Nhìn cái này tiểu nam nhân, nàng lúc nào cũng là cảm giác được một loại khác thường xúc động. Nhất là khi nàng cảm giác được cậu bé kia kiên cố lồng ngực đang tại có quy luật phập phồng thời điểm, nàng cảm giác được chính mình huyết dịch của cả người chớp mắt sôi trào, trái tim nhịn không được mau nhảy chuyển động, cái loại này rung động. Cái loại này khát cầu làm nàng cảm giác được cả người khô nóng khó nhịn, nhất là kia nơi bụng, càng là cảm giác được hỏa thiêu hỏa liệu, điều này làm cho nàng tâm phiền ý loạn, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật cùng hắn làm loại chuyện đó sao? Mực đầu hạ tuy rằng trong lòng do dự, trong não đột nhiên nhớ tới đêm qua hai người tại trong gian phòng điên cùng cảnh tượng, trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Mực đầu hạ cha mẹ đều là giáo sư đại học, coi như là thư hương môn đệ sinh ra. Nàng là một cái thực truyền thống nữ nhân, từ nhỏ liền tiếp nhận phụ mẫu giáo huấn cấp quan niệm của nàng, thì phải là người yêu ở giữa nhất định phải bảo trì thân mật khoảng cách, không có kết hôn nhất định không thể đem thân thể giao cho nam nhân. Bởi vì dễ dàng được đến nam nhân không có khả năng quý trọng. Cho nên, mực đầu hạ trường kỳ đến nay một mực tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, nàng lần thứ nhất như trước bảo trì, kết quả không nghĩ đến cư nhiên bị Từ Thanh người học sinh này cấp cướp lấy. Điều này làm cho mực đầu hạ nội tâm ký thẹn thùng lại ngọt ngào, nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu lại hơi có chút lo lắng, dù sao nàng và Từ Thanh thân phận chênh lệch quá xa, thân phận thượng Từ Thanh bây giờ là toàn cầu nổi danh trẻ tuổi phú hào. Mà nàng chính là một cái bình thường giáo sư, hai người căn bản không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung hơn nữa. Từ Thanh hiện tại công ty nghiệp vụ phát triển phi thường tấn mãnh, hiện tại kéo xuân tập đoàn đã thiệp chân các ngành các nghề. Cũng tại quốc tế phía trên đều thu được thật lớn thành tích, Từ Thanh tương lai tiền đồ tuyệt đối bừng sáng, mà chính mình, tuy rằng cũng có một chút thành tích, nhưng là lại là thuộc về một cái tiểu giáo sư, loại thân phận này cách xa làm nàng nội tâm chỗ sâu tràn đầy mâu thuẫn. Đương mực đầu hạ nhìn đến Từ Thanh kia anh tuấn và mê người khuôn mặt, nhìn Từ Thanh kia góc cạnh rõ ràng hình dáng, nàng lại cảm thấy đến một tia ngọt ngào, một tia ấm áp. Từ Thanh tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là dáng người thon dài. Da dẻ trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, nhất là Từ Thanh kia to lớn bắp thịt cùng cường tráng dáng người, làm nàng sau khi xem, tim đập thình thịch như thế tuấn tú cậu bé, cái nào nữ hài thấy không thích, mực đầu hạ hữu khởi có thể ngoại lệ. Nhưng là nàng lại biết mình và Từ Thanh ở giữa chênh lệch. Nghĩ đến đây, mực đầu hạ lặng lẽ tiến đến Từ Thanh bên tai tự lẩm bẩm, Từ Thanh, ngươi cùng ta chênh lệch quá xa, lão bà của ngươi hẳn là cùng ngươi môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư. Giống chúng ta gia đình như vậy căn bản cũng không là người của một thế giới, ta không thể liên lụy ngươi nha. Lúc nói chuyện, mực đầu hạ nước mắt không ngăn được chảy xuôi xuống, nhỏ giọt rơi tại Từ Thanh khuôn mặt, nóng bỏng nóng bỏng. A, mực đầu hạ đột nhiên phát ra một thân thét chói tai, cả người bị Từ Thanh kéo vào ôm ấp bên trong, kề sát ngực của hắn, nghe Từ Thanh kia cường tránh mạnh mẽ tiếng tim đập, mực đầu hạ đột nhiên cảm giác được trong lòng thăng lên một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này làm nàng thật thoải mái, thực thích ý, thân thể của nàng không tự chủ được co rút ở Từ Thanh trong ôm ấp, nghe thấy cổ kia nhàn nhạt mùi thuốc lá, nghe kia cường tránh mạnh mẽ tiếng tim đập. Nàng cảm giác được chính mình tâm cũng biến thành phá lệ yên tĩnh tường hòa. Từ Thanh gắt gao ôm lấy mực đầu hạ, cảm nhận mực đầu hạ kia đẩy đà và tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều tại chính mình trong ôm ấp liên tục không ngừng run rẩy. Từ Thanh liền vội vàng mềm giọng nói, lão sư, ta thích ngươi. Có thể là của ngươi người nhà không có khả năng sẽ đồng ý ta và ngươi tại cùng một chỗ, chúng ta ở giữa chênh lệch quá xa, càng huống chi ngươi gia hỏa kia khẳng định không chỉ ta một cái nữ nhân. Mực đầu hạ sâu kín thở dài một tiếng nói. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi phụ trách. Từ Thanh nhẹ cắn nhẹ một chút mực đầu hạ mượt mà vành tai. Mực đầu hạ lập tức thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã tại Từ Thanh trong ngực, nàng dùng sức vật lộn một phen. Nhưng căn bản không tránh thoát Từ Thanh ôm, cuối cùng nàng chỉ có thể nhận mệnh vậy bỏ qua chống cự, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta làm tiểu tam à? Hắc hắc. Ngươi nguyện ý khi ta tiểu tam à? Từ Thanh phá hư cười hỏi. Mực đầu hạ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, tức giận nói, không muốn. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ, ta sẽ nhường ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Từ Thanh nói chuyện âm thanh rất lớn, mang theo vô tận bá đạo cùng kiên nghị. Lúc này Mực Đầu Hạ sớm đã bị Từ Thanh kia bá đạo ngôn luận hoàn toàn chinh phục, nàng cũng không có lại tiếp tục từ chối, chính là yên lặng nằm ở Từ Thanh khuỷu tay, hưởng thụ Từ Thanh kia độc đáo nam nhân khí tức. Cảm nhận cái kia hùng hậu mà hữu lực tâm nhảy, nàng biết, từ nay về sau, nàng đem vĩnh viễn lâm vào phần này bể tình bên trong, không thể tự kiềm chế. Khoảnh khắc này, trái tim của nàng đã hoàn toàn luân hãm. Từ Thanh ôm trong ngực nữ nhân, cảm nhận nàng nhu nhược kia bả vai, ngửi nàng kia say lòng người hương thơm, nhìn ngoài cửa sổ kia rực rỡ đèn nê ông quang, Từ Thanh nội tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Hai người cứ như vậy yên lặng dựa sát vào nhau, ai cũng không nói gì thêm. Trong gian phòng chỉ còn lại có rèm cửa khe hở xuyên suốt tiến đến từng sợi mờ nhạt sắc ngọn đèn chiếu sáng hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ bóng dáng, có vẻ phá lệ ấm áp, làm người ta say mê. Một tháng số 10. Tương Nam Thanh Vân Cao Trung. Hiệu trưởng trường học là một cái 200 đến cân nặng mập mạp, tai to mặt lớn, một đôi híp mắt trong mắt không ngừng tỏa ra khôn khéo ánh mắt, tại phía sau hắn đi theo một đám mặt lấy chỉnh tề lão sư. Những người này đều là Thanh Vân Trung học kim bài giáo sư, bây giờ bọn hắn lại bị hiệu trưởng mang theo đứng ở cửa trường học chờ đợi, hình như đang chờ đợi đại nhân vật gì. Ô tô động cơ nổ vang tiếng từ xa đến gần, đám người ngẩng đầu đến. Nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một chi từ một lượng màu đen xe ben đi đầu đoàn xe chậm rãi chạy đến. Đoàn xe có mười mấy chiếc xe, mỗi một lượng giá cả đều vượt qua 100 vạn trái phải, nhìn những cái này xe sang trọng. Kia một chút giáo sư nhóm đều âm thầm líu lưỡi, trong lòng thầm khen, ngoan ngoan, không hổ là bản thượng nổi danh phú hào. Đoàn xe chậm rãi sử đến cửa trường học, theo đoàn xe phía trên xuống mười mấy cái mặt lấy tây trang màu đen tráng hán. Những tráng hán này thân hình bưu hãn, cả người cơ bắp nhô ra, cho thấy bọn hắn kia cường hãn sức chiến đấu. Một cái hắc y tráng hán rất nhanh chạy đến chiếc kia toàn cầu bản giới hạn Rolls-Royce thiên phách định chế bản cửa sau, dùng tay nhẹ nhàng nhấc nhéo. Xe hơi cửa xe liền từ từ mở ra, lộ ra một tấm đẹp trai lạnh lùng gương mặt, đúng là Từ Thanh. Từ Thanh mũi cao ngất, môi hồng răng trắng, tướng mạo có chút đẹp trai, một đầu thẳng quần tây, màu đen quần áo trong, một đôi đắt đỏ da cá sấu dày. Tại hắn bên cạnh còn đi theo một tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nữ tử này tướng mạo thập phần xinh đẹp, trứng ngỗng hình gương mặt xinh đẹp trắng nõn tinh tế, đen nhánh mắt to thủy linh mê ly, anh đào miệng nhỏ tiên diễm ướt át. Dáng người yểu điệu mạn diệu, đường cong lung linh lả lướt, mặc lấy màu đen ren hoa văn váy ngắn cùng màu trắng tuyết phượng áo lót, một kiện màu hồng phấn áo gió phi tại bả vai phía trên, chân đạp một đôi màu bạc cao gót giày xăng đan. Duyên dáng yêu kiều ngồi ở Từ Thanh bên cạnh. Nhìn đến Từ Thanh xuống xe, hiệu trưởng kia cùng các vị giáo sư nhanh chóng nghênh đón, hiệu trưởng kia đầy mặt khen tặng đi tới mỉm cười đưa ra hai tay cầm chặt Từ Thanh tay nói, ai u. Từ chủ tịch ngài đích thân tới trường học, thật là làm cho trường học bồng bức tường sinh huy a. Hiệu trưởng khách khí, ta cũng vừa mới về nước, tiện đường liền nhìn một chút. Từ Thanh khiêm tốn cười cười, bắt tay theo hiệu trưởng bàn tay bên trong rút đi ra. Thật tốt tốt, ta bồi ngài cùng đi đi dạo một vòng trường học, ngài lâu như vậy không trở về trường học biến hóa nhưng là rất lớn đâu này. Hiệu trưởng kia cười hề hề nói, hơn nữa nhiệt tình mời Từ Thanh đi tới trường học đi thăm. Hiện tại Từ Thanh nhưng là Thanh Vân Trung học tại bên ngoài nhất tấm danh thiếp, dù sao hắn nhưng là bây giờ toàn cầu oai phong một cõi đại nhân vật. Vậy phiền toái hiệu trưởng. Từ Thanh mỉm cười nói. Hiệu trưởng nhanh chóng khoát tay áo, cười nói. Không phiền toái, không phiền toái, ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta Thanh Vân Trung học kiến thiết tình huống. Hiệu trưởng một đường thao thao bất tuyệt cấp Từ Thanh giới thiệu trường học kiến trúc, giải thích trường học lịch sử. Giảng thuật Thanh Vân Trung học đã từng lấy được vinh dự. Giải thích trường học kiến trúc kết cấu đồ, giới thiệu trong trường học mặt kia tọa phòng học, giải thích phòng học sắp hàng trình tự, giải thích các lớp phòng học bố cục. Từ Thanh là không mặn không nhạt nghe, trên mặt thủy chung treo mỉm cười thản nhiên. Nhìn không ra bất kỳ cái gì cảm xúc dao động. Tại hiệu trưởng dẫn dắt phía dưới, Từ Thanh đầu tiên là đi thăm trường học địch tràng, sân bóng rổ, bể bơi, thư viện, căng tin. Phòng tập thể thao, mới đến cuối cùng đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Tại nơi này, Từ Thanh nhìn thấy trường học sở hữu nhóm lãnh đạo thành viên, trong này liền bao gồm hiệu trưởng cùng còn có mấy cái phó hiệu trưởng cùng từng cái niên cấp niên kỷ cấp chủ nhiệm. Tại phòng làm việc bên trong, Từ Thanh dốc lòng cầu học giáo quyên tiền 100 vạn. Dùng cho tu sửa trường học. Mà đối với Từ Thanh quyên tặng 1.000 này vạn, trường học phương diện không có chối từ, dù sao đây chính là hắn nhóm mời Từ Thanh trở về nguyên nhân. Đương Từ Thanh quyên tặng xong sau đó, trường học phương diện lại an bài tiệc tối chiêu đãi Từ Thanh. Mà Từ Thanh tự nhiên không có cự tuyệt, ăn xong cơm tối sau đó, lại cùng lãnh đạo trường học hàn huyên nửa ngày, theo sau đuổi rồi trường học những người lãnh đạo, cùng mực đầu hạ ly khai Thanh Vân học viện, chương 216, xinh đẹp nhạc mẫu lúc này đã là 8 giờ đêm. Ban đêm đầu đường ngọn đèn đen tối, vô cùng trống trải, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ba lượng lượng hào hoa kiệu xa theo ven đường gào thét mà qua. Tại Từ Thanh cùng mực đầu hạ cưỡi Rolls Royce xe hơi nội. Mực đầu hạ dựa vào tại tòa ý phía trên chợp mắt, khóe miệng của nàng lại thường xuyên treo một tia nhợt nhạt ý cười, kia ngũ quan tinh xảo phối hợp này nhợt nhạt nụ cười, càng thêm có vẻ quyến rũ mê người. Lúc này, một cái giày rộng ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng khoác lên mực đầu hạ đặt ở đầu gối thượng mềm mại không xương thon thon tay ngọc phía trên. Đem kia mềm mại tay nhỏ cầm chặt. Cảm nhận đến bị bàn tay to bọc lại nhu nhược tay nhỏ truyền đến độ ấm cùng với nam kia tính độc đáo hiểu rõ, mực đầu hạ tâm mãnh liệt run rẩy, trên hai má hiện ra một chút đỏ ửng. Nhưng là lại vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, giả trang không có gì cả phát hiện. Từ Thanh nghi người nhìn mực đầu hạ kia giống như ngủ say điềm tĩnh bộ dáng khả ái, đáy mắt xẹt qua một chút dày đặc cưng chiều chi sắc, lập tức đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve miêu tả đầu hạ kia non mềm giống như mỡ dê chạm ngọc mài mà thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Đừng làm rộn. Mực đầu hạ lười biếng mở đôi mắt, oán trách trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục chợp mắt. Từ Thanh mỉm cười, cũng không có làm nhiều dừng lại, mà là thu liễm khởi trên mặt biểu cảm, xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe, đêm đen nhánh màn phía dưới, tinh quang rực rỡ, trắng sáng treo cao, gió mát phơ phất. Chúng ta dạo thương trường A. Trầm mặc thật lâu, mực đầu hạ mở mắt đẹp, ngữ khí nhẹ nhàng nói, nàng kia mắt to xinh đẹp nháy vài cái. Từ Thanh nghe vậy lập tức lông mày nhướng lên, cười nói, như thế nào, hay là ngươi muốn đưa ta lễ vật? Ân. Mực đầu hạ ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Nhẹ giọng ân một tiếng, bộ dáng kia rất là cám dỗ. Ha ha, tốt lắm A, ngươi đã muốn đưa ta lễ vật. Ta đây khởi hữu không thu chi lý, đi, chúng ta đi dạo thương trường A. Từ Thanh cười to, ôm mực đầu hạ thơm ngon bờ vai. Mực đầu hạ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng là nàng cũng không có tránh thoát Từ Thanh ôm ấp, mà là thuận thế tựa vào ngực của hắn bên trên, kia cảm giác ấm áp làm nàng dị thường thoải mái. Chiếc xe dọc theo thành thị đường cái chạy. Rất nhanh liền đi đến phụ cận phồn hoa khu vực, nơi này thương trải san sát, mặt tiền cửa hàng xa hoa đại khí. Tùy ý có thể nhìn đến phẩm bài phục sức cửa hàng chuyên doanh, hơn nữa nơi này thương gia trên cơ bản đều là thế giới nổi tiếng phẩm bài. Giống A Mã Ni cửa hàng chuyên doanh, Phạm Tư Triết cửa hàng chuyên doanh vân vân. Từ Thanh mang theo mực đầu hạ lập tức đi đến một nhà giữ độc quyền về nam sĩ cửa hàng, tiệm này trải chiếm diện tích rất rộng, chân ước chừng có hơn 1.000 thước vuông. Trang sức được vàng son lộng lẫy, xa xỉ mà lộng lẫy. Từ Thanh kéo lấy mực đầu hạ thiên thiên tay ngọc đi vào nhà này thương trải, trong tiệm trang hoàng thập phần xa hoa, trên bức tường treo rất nhiều quý trọng danh họa, còn có rất nhiều châu báu trang sức. Trong tiệm tủ kính nội treo từng món một tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân xa xỉ phẩm, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, lập lờ mê người sáng bóng, làm người ta đẹp mắt. Hoan nghênh quang lâm, hai vị buổi tối tốt, xin hỏi các ngươi cần thứ gì sao? Một tên tuổi chừng nhị 14-15 tuổi. Dáng người xinh đẹp, trang điểm tịnh lệ, mặc lấy sườn xám, mang kính mắt nhân viên bán hàng nhân viên mậu dịch cười dài đón phía trên. Các ngươi có cái gì? Mực đầu hạ nhìn quầy nội rực rỡ muôn màu thương phẩm. Lập tức bị hoa mắt. Chúng ta nơi này có trên thế giới cao cấp nhất thiết kế thời trang sư thiết kế chế tác đứng đầu định chế Tây Trang, còn có nổi danh thế giới nhà thiết kế tự mình thiết kế cao cấp đính đồng phục trang, còn có cao nhất châu báu trang sức. Nhân viên bán hàng kiên nhẫn tế đến làm mực đầu hạ giới thiệu, thái độ thành khẩn. Tuy rằng trước mắt cái này nữ nhân mặc lấy giống như, Nhưng là một bên Từ Thanh trên tay đồng hồ nổi tiếng làm một cái ưu tú xa vật phẩm trang sức nhân viên bán hàng nàng nhưng là nhận thức. Người nam nhân này giá trị bản thân ít nhất mười mấy vạn trở lên, căn bản không phải là nàng có thể chọc nổi tồn tại. Mực đầu hạ ánh mắt dừng ở một kiện được khảm kim cương cao cấp hưu nhàn áo sơ mi, trái tim của nàng bất tranh khí nhảy lên vài cái. Nàng là nữ hài tử, yêu thích loại này lóng lánh đồ vật, nhất là được khảm kim cương cao cấp quần áo. Bất quá, mực đầu hạ vẫn là cố nhịn kích động chi tình, chỉ lấy món đó được khảm kim cương cao cấp áo sơ mi hỏi, cái này áo sơ mi bao nhiêu tiền? Cầm lấy cho ta thử một chút. Tiểu thư, ngươi thật sự là quá có nhãn lực, cái này áo sơ mi là năm nay mùa thu xì tai mới, từ Pháp Quốc nổi tiếng cao nhất nhà thiết kế Kiệt Phất Thụy. Đức Ni Sâm thiết kế chế tác, cái này áo sơ mi chọn dùng chính là Pháp Lan Nhung Liêu. Thuần thủ công may. Là do một tên nổi tiếng nhà thiết kế Kiệt Phất Thụy. Đức Ni Sâm thiết kế, cái này quần áo là năm nay chủ đánh sản phẩm, ta dám cam đoan, bạn trai của ngài mặc vào bộ này quần áo về sau, tuyệt đối đẹp trai ngây người khóc đập chết. Quả thực có thể mê đảo chúng sinh, làm sở hữu nữ nhân đều lâm vào khuynh đảo. Mực đầu hạ nghe được nhân viên bán hàng lời nói này, lập tức trong lòng có một chút lâng lâng, lại lần nữa dò hỏi, vậy nó bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng vi cười nói. Cái này áo sơ mi tổng cộng muốn giá trị 8 vạn nguyên, nếu như ngài muốn mua nói có thể đánh gãy, 7 vạn 5 thiên nguyên liền có thể. 7 vạn ngũ. Mực đầu hạ hít một hơi khí lạnh. Cái này quần áo đích xác rất xinh đẹp, nhưng là quý hù chết người. 6 vạn bát A, nàng tam 4 tháng tiền lương thêm tiền thưởng mới vừa vặn miễn cưỡng đủ sinh hoạt phí, nơi nào mua nổi cái này đắt đỏ quần áo A. Bất quá nghĩ nghĩ, mực đầu hạ cắn răng một cái, dậm chân một cái, quyết định mua. Ai bảo Từ Thanh là bạn trai nàng đâu? Quẹt thẻ, quẹt thẻ. Mực đầu hạ lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng nhìn đến mực đầu hạ lấy ra thẻ ngân hàng chuẩn bị kết sổ sách, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phải biết, có thể đến mua sắm cái này cao cấp áo sơ mi hộ khách đều có tiền người, bọn họ đều là vung tiền như rác. Mà giống mực đầu hạ như vậy, chính là liếc mắt nhìn liền muốn phó sổ sách người đúng là hiếm thấy. Bất quá nàng cũng không phải là không có gặp qua quen mặt người. Lúc này liền cười khanh khách tiếp nhận mực đầu hạ trong tay thẻ ngân hàng, chuẩn bị tiến hành quẹt thẻ giao dịch. Chậm. Đúng lúc này, một cái đột ngột vang lên âm thanh chợt ở giữa vang lên. Theo sát một tấm màu đen thẻ ngân hàng liền xuất hiện ở mực đầu hạ tầm mắt bên trong. Mực đầu hạ ngẩng đầu nhìn lại. Ánh vào nàng mi mắt chính là một tấm anh tuấn tà mị gương mặt, nam tử ủng có một đôi thâm thúy u lam đồng tử, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng tước, khóe miệng ngậm nhàn nhạt độ cong, cả người lộ ra một cổ lười biếng cùng khí phách. Cả người tỏa ra tôn quý tao nhã khí tức. Vừa nghĩ đến trước mắt cái này đẹp trai tiêu sái nam nhân chính là nàng mực đầu hạ nam nhân, mỹ nữ lão sư trong lòng lập tức dâng lên từng trận ngọt ngào hạnh phúc chi ý. Liền đối đãi trước mắt người nam nhân này ánh mắt dường như cũng trở nên càng ngày càng thuận mắt cùng ôn nhu. Tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó? Nhân viên bán hàng cung kính khom lưng ân cần thăm hỏi, thái độ thập phần cung khiêm, loại này nam nhân, nhưng là nàng trêu chọc không nổi. Từ Thanh đạm mạc và tràn ngập từ tính âm thanh chậm rãi vang lên. Cà tấm thẻ này a. Tốt. Nhân viên bán hàng liền vội vàng gật đầu đáp. Sau đó theo trên người lấy ra POS cơ. Không phải là ta đưa ngươi sao? Mực đầu hạ nhìn Từ Thanh, nghi ngờ hỏi nói. Lão sư, ngươi mình chính là đưa ta lễ vật tốt nhất. Từ Thanh nhìn ngửa đầu nhìn chính mình mực đầu hạ, mỉm cười, cưng chiều xoa xoa mực đầu hạ tóc dài đen nhánh, ôm nhu và cưng chiều nói. Nha! Bị Từ Thanh như vậy nhất khen, mực đầu hạ yêu kiều nhan lập tức phi thượng một chút đỏ ửng. Hẹn thùng cuối thấp đầu, nhu thuận cực kỳ. Tiên sinh, phiền toái ngài chờ một chốc lát. Nhân viên bán hàng hướng về Từ Thanh hơi hơi cúi đầu, sau đó liền vội vàng rời đi. Lão sư, chúng ta đi ngồi đi. Hai người vừa mới tại sofa phía trên ngồi xuống. Lập tức liền có nhân viên phục vụ bưng lấy nước trà điểm tâm cùng cà phê các loại đồ uống phóng tới hai người trước mặt. Mực đầu hạ uống cà phê, ăn điểm tâm. Cảm nhận xung quanh nhân ném đến hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Một lát sau, mực đầu hạ cùng Từ Thanh đi ra gian này cửa hàng, hai người lại triều một nhà khác xa vật phẩm trang sức kỳ hạm điếm đi đến. Từ Thanh, này cái cà vạt có phải hay không thực thích hợp ngươi a? Mực Đầu Hạ cầm lấy một đầu lam màu xám ca rác tại Từ Thanh cổ ở giữa khoa tay múa chân. Ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng ái mộ. Người nam nhân này tướng mạo anh tuấn nho nhã, cả người tỏa ra tôn quý tao nhã khí chất, cử chỉ đầu chân ở giữa đều mang theo thành thục ổn trọng, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết phong lưu phóng khoáng. Hắn bên ngoài vô luận là ở đâu đều có thể thoải mái dẫn tới sự chú ý của người khác, người nam nhân này là một khối hoàn mỹ không tì vết ngọc thô chưa mài dũa, chỉ cần tạo hình một chút, liền có thể nở rộ hào quang. Cảm ơn lão bà, ta quá yêu thích. Từ Thanh cầm chặt Mực Đầu Hạ tay mềm, đôi mắt mỉm cười nói. Chán ghét. Mực Đầu Hạ hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ha ha, lão bà, ngươi thật đẹp a. Từ Thanh duỗi tay vuốt ve Mực Đầu Hạ gò má. Trong mắt tràn đầy si mê. Lúc này, hai người trạm tại bên cạnh lộ, ánh mặt trời chiếu đến hai người trên người, cấp hai người độ lên một tầng nhàn nhạt màu vàng kim quang huy. Từ Thanh nhìn Mực Đầu Hạ thẹn thùng nhưng lại, tâm lý càng là rung động không thôi. Hắn chưa từng thấy qua đáng yêu như thế kiều diễm mỹ nhân, giống như thiên sơn tuyết liên giống nhau thanh lãnh thánh khiết, lại mê người say mê, mỹ không ăn khói lửa nhân gian, dường như cửu thiên tiên nữ bình thường cao quý tao nhã. Từ Thanh, ta giúp ngươi mua. Mực Đầu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh, đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ chờ đợi. Tốt. Từ Thanh mỉm cười gật đầu đáp ứng, lập tức Mực Đầu Hạ tiền trả, mua tới đây cái cà vạt. Hai người dạo thương trường, Mực Đầu Hạ kéo Từ Thanh cánh tay. Hai người sánh vai mà đi, một bộ ân ái vợ chồng bộ dáng. Lão công mau giúp ta nhìn nhìn sợi dây chuyền này, thật khá a. Mực Đầu Hạ làm nũng lắc lư Từ Thanh cánh tay, trong mắt lập lờ mong chờ quang mang. Ân. Từ Thanh ôn nhu gật đầu. Ánh mắt tại quầy bên trong quét mắt một vòng, lập tức lấy ra một đầu tinh xảo hoa lệ vòng cổ kim cương đưa cho Mực Đầu Hạ, ngươi thử một chút. Qua, sợi dây chuyền này thật khá a, bất quá giá cả tốt quý a. Mực Đầu Hạ tiếp nhận vòng cổ kim cương. Trái phải đùa nghịch. Không quý, ta tặng cho ta lão bà đáng giá. Từ Thanh dứt lời, liền đem kia sợi dây chuyền đeo lên Mực Đầu Hạ trắng nõn thon dài cổ lúc. Lão bà, ngươi hôm nay thật đẹp. Từ Thanh nhìn gương trung Mực Đầu Hạ. Tự đáy lòng tán dương. Mực Đầu Hạ hài lòng cười. Từ Thanh nhìn Mực Đầu Hạ hài lòng rực rỡ nụ cười, nội tâm cũng không cấm theo lấy run run. Khoảnh khắc này, hắn cảm giác được Mực Đầu Hạ so bất kỳ cái gì châu báu trang sức đều chói mắt lóa mắt. Bỗng nhiên, Mực Đầu Hạ nhón chân lên để sát vào Từ Thanh, vô cùng thân thiết ôm Từ Thanh cổ. Đem chính mình phấn nộn mê người môi hồng gần sát lỗ tai của hắn, mập mờ thổ khí như lan, cảm ơn lão công. Câu này, lão công kêu Từ Thanh thân thể chấn động. Toàn thân mềm yếu, thiếu chút nữa cầm giữ không được chính mình. Từ Thanh hít sâu mấy hơi thở, cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm xao động cùng xúc động, duỗi tay vòng ở Mực Đầu Hạ eo nhỏ, giọng nói hơi khàn khàn nói, lão sư, ngươi đây là đang câu dẫn đệ tử của ta sao? Nghe vậy, Mực Đầu Hạ hoạt bát thè lưỡi, lập tức tại Từ Thanh miệng phía trên khẽ hôn một chút, đúng vậy a, như thế nào đây? Mực Đầu Hạ nói chuyện đồng thời, đầu nhỏ còn không ngừng tại Từ Thanh trong lòng cọ sát, đây quả thực là đang chọn đậu Từ Thanh. Từ Thanh cảm giác chính mình bên trong thân thể dâng lên một đống lửa diễm, chính cháy huyết dịch của hắn. Từ Thanh ít hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, lại lần nữa cúi người xuống hung hăng hôn môi Mực Đầu Hạ, bàn tay bao trùm ở Mực Đầu Hạ bộ ngực. Không ngừng ma sát. Mực Đầu Hạ nhịn không được kêu rên một tiếng, hai má đỏ bừng, thân thể bởi vì tình dục mà run nhẹ, lão. Lão công, ta thực khó chịu. A. Mực Đầu Hạ còn muốn nói gì, lại bị Từ Thanh hôn nồng nhiệt chặn chặn miệng. Chỉ có thể nức nở phát ra một tia rên rỉ, nghe đến đổ có mấy phần quyến rũ. Hai người chính đang hưởng thụ ấm áp thân mật thời khắc. Không xa một chọi bốn mười mấy tuổi vợ chồng nhìn ôm tại cùng một chỗ kích hôn Từ Thanh cùng Mực Đầu Hạ. Lập tức sững sờ tại chỗ. Phong Vận vẫn còn thiếu phụ kinh ngạc che miệng, gương mặt kinh ngạc chỉ lấy Mực Đầu Hạ cùng Từ Thanh, lắp bắp nói, cái kia. Lão công. Đây là chúng ta Hạ Hạ sao? Vâng. Giống như a. Nam nhân cũng có máu đánh không chừng chủ ý. Dù sao chính mình luôn luôn bảo thủ, nữ nhi làm sao có khả năng cùng một cái nam nhân tại trước công chúng phía dưới làm loại chuyện này đâu này. Chúng ta đi qua nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Nam nhân kéo lấy tay của vợ mình. Hướng Từ Thanh chỗ phương hướng chạy tới. Hà hà, ngay tại Từ Thanh ôm lấy mực đầu hạ, không ngừng kích hôn thời điểm, một đạo quen thuộc âm thanh truyền vào mực đầu hạ lỗ tai, mực đầu hạ đẩy ra Từ Thanh, dừng lại kích hôn động tác, nhao nhao quay đầu nhìn về phía đôi phu phụ kia. Nhìn đến phụ mẫu của chính mình, mực đầu hạ liền vội vàng theo bờ cát ghế thượng đứng lên, bước nhanh đi tới, bắt lại tay của đàn ông cánh tay, lo lắng hỏi, ba, mẹ, các ngươi như thế nào đến đây? Nam nhân vuốt ve mực đầu hạ bắt lấy chính mình cánh tay tay nhỏ. Gương mặt tức giận, chất vấn nói, ngươi nói cho ta, người nam nhân này là ai? Mực đầu hạ chột dạ miết hướng Từ Thanh, cúi đầu thấp xuống không dám lên tiếng, nàng sợ chính mình nếu trả lời không tốt, lại được bị phê bình. Ta là hạ hạ bạn trai. Xin hỏi các ngươi là? Từ Thanh mỉm cười hướng đi tên nam tử kia cùng trung niên nữ nhân, lễ phép tính cầm chặt bọn hắn hai tay hỏi. Chúng ta là hạ hạ ba mẹ. Nam nhân ngữ khí thực nghiêm túc, một chút cũng không cấp Từ Thanh sắc mặt tốt nhìn. Dù sao nhà mình cải thì vừa mới tại trước mắt của bọn họ bị, đổi thành ai cũng sẽ tức giận. Minh Hạc, ngươi đừng nóng giận, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Một bên một cái phong vận vẫn còn, vú lớn mông bự thiếu phụ liền vội vàng tiến lên kéo kéo chính mình lão công ống tay áo. Ý bảo hắn đừng quá xúc động. Tốt. Chúng ta đi tâm sự a. Ngươi tên là gì? Một nhà hàng ghế lô bên trong, mực đầu hạ phụ thân mực Chấn Hoa gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Thanh, dò hỏi tên của hắn. Từ Thanh một bên dùng khăn giấy trở giúp mực đầu hạ chà lau khóe miệng vệt nước. Một bên mỉm cười trả lời, ta gọi Từ Thanh. Nói xong, Từ Thanh duỗi tay vuốt một cái mực đầu hạ rất kiều chóp mũi, đem trên bàn mặt thực đơn đưa tới, tiểu hạ, ngươi nhìn nhìn ngươi muốn ăn chút gì? Thích ăn cái nào đồ ăn, cứ việc gọi. Ân. Mực đầu hạ nhu thuận trả lời một câu, cầm lấy thực đơn, tế đến xem qua. Từ Thanh cưng chiều sờ sờ mực đầu hạ đầu nhỏ, một bộ dung túng nàng tùy hứng bộ dáng. Mực đầu hạ cầm thực đơn lật xem một lần về sau. Liền điểm ba món ăn, sau đó đem thực đơn giao cho nhân viên phục vụ, làm nàng mau chóng mang thức ăn lên. Đợi nhân viên phục vụ sau khi rời đi, mực đầu hạ mới vừa sửa phía trước bộ dáng khéo léo, vểnh lấy môi hồng, gương mặt buồn bực nhìn phụ mẫu của chính mình. Hờn dỗi nói, ba, mẹ, ta đều bao lớn, ta tìm cái gì bạn trai, các ngươi cứ yên tâm đi. Thấy thế, một bên đẩy đà thiếu phụ bất đắc dĩ cười cười, an ủi, tốt lắm, chúng ta biết ngươi bây giờ đã lớn lên, nhưng là chúng ta hy vọng ngươi về sau có thể tìm một cái thật tình trân trọng ngươi. Đau bạn trai của ngươi. Đúng đấy, hiện tại xã hội rất loạn, ngươi một cô nương gia, vạn nhất bị lừa tài lừa sắc làm sao bây giờ? Mực Chấn Hoa nói xong, còn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu cảm nhìn con gái của mình. Tính là thật bị lừa tài lừa sắc, đó cũng là ta tự nguyện, cùng với bị nữ nhân khác lừa, còn không bằng bị ta lão công lừa đâu. Dù sao hắn bộ dạng xuất lại ôn nhu, lại biết lãng mạn, trọng yếu nhất chính là hắn còn đau yêu ta. Nói xong, mực đầu hạ ngọt ngào tựa vào Từ Thanh trên vai, một bộ hạnh phúc mãn chân thần sắc, hình như thật bị Từ Thanh mê hoặc. Xì. Mực đầu hạ lời nói này làm một bên đẩy đà thiếu phụ phun cười thành tiếng, nhịn không được nhéo nhéo mực đầu hạ khuôn mặt. Trêu nói, ai u uy, nhìn một cái nhà chúng ta hạ hạ bức này háo sắc bộ dáng, quả nhiên nữ đại không khỏi cha mẹ nha. Mực Chấn Hoa cũng theo lấy thở dài một tiếng, ai, nữ đại không khỏi cha mẹ a. Nghe được phụ mẫu lời nói. Mực đầu hạ nhịn không được lật cái bạch nhãn, hờn dỗi nói, được rồi. Các ngươi cũng đừng quan tâm của ta chung thân đại sự rồi. Ta hiện tại cũng đã 25, nên lập gia đình, hơn nữa Thanh ca đối với ta rất tốt. Các ngươi cứ an tâm a. Nếu nói như ngươi vậy, chúng ta đây trước hết chúc mừng ngươi tìm được chính mình quy túc rồi. Đẩy đà thiếu phụ cười hề hề nói. Được rồi. Ngươi đừng nói chuyện, hai chúng ta hỏi một chút gia hỏa kia. Ngươi bao lớn? 18. Cái gì? 18. Mực Chấn Hoa cùng đẩy đà thiếu phụ đồng thời trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Từ Thanh, hình như không nghĩ đến hắn so với nữ nhi mình còn nhỏ hơn. Mực Đầu Hạ gương mặt ngượng ngùng ôm sát Từ Thanh, giống như Từ Thanh năm nay vừa mới mãn 18 tuổi. Vậy các ngươi? Một hỏi một đáp phía dưới, Từ Thanh chế tạo một cái hoàng mỹ luyến ái chuyện xưa làm Mực Chấn Hoa cùng Đẩy Đà thiếu phụ đối với hắn rất hài lòng. Mực Chấn Hoa cùng Đẩy Đà thiếu phụ cũng không ngăn cản nữa bọn hắn, mà là yên lặng duy trì bọn hắn, bất quá hai người vẫn chưa đưa ra kết hôn sự tình, dù sao Từ Thanh cũng mới vừa tròn 10 bát, căn bản không thích hợp kết hôn. Bất quá hai vị phụ mẫu đều đã tiếp nhận Từ Thanh, thậm chí còn đem Từ Thanh coi như con rể để đối đãi. Điều này làm cho Mực Đầu Hạ cảm thấy thật vui mừng. Bữa ăn qua đi, Từ Thanh mang theo Mực Đầu Hạ cùng phụ mẫu nàng dạo lên thương trường, thời kỳ Từ Thanh cũng biết Mực Đầu Hạ mẫu thân tên Lăng Có Dung. Một cái tràn đầy ý thơ tên. Này cũng là rất phù hợp hình tượng của nàng. Nhìn Lăng Có Dung trước ngực kia no đủ ngọn núi cao vút, Từ Thanh không khỏi dưới đáy lòng cảm thán nói. Đáy lòng đối với cái này tương lai nhạc mẫu càng thêm hài lòng, xinh đẹp như vậy lại tràn ngập văn nghệ phạm nữ nhân. Nếu như có thể làm lên giường tuyệt đối sẽ làm cho mỗi một cái nam nhân điên cuồng. Thanh ca, ngươi làm gì thế một mực nhìn chằm chằm mẹ ta nhìn nha? Mực Đầu Hạ phát hiện Từ Thanh một mực liếc trộm mẫu thân của mình, có chút không hiểu hỏi. Từ Thanh lúng túng khó xử thu hồi tầm mắt, cười hì hì nhìn Mực Đầu Hạ, bởi vì ta cảm thấy nhạc mẫu đại nhân thật sự là quá đẹp, liền giống như tiên nữ, mỹ đến ta quả thực di bất khai tầm mắt, cũng để cho ta hiểu vì bảo bối gì ngươi có thể bộ dạng đẹp như vậy. Chương 217, mặt đỏ lão sư Mực Đầu Hạ không khỏi lật cái bạch nhãn, vô lực chửi bậy Từ Thanh khoa trương. Ngươi thật sự là càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru rồi. Nghe được Từ Thanh ca ngợi, Mực Đầu Hạ mẹ Lăng Có Dung lộ ra nhất chút ngượng ngùng nụ cười. Lập tức ho nhẹ vài tiếng, che giấu chính mình ngượng ngùng. Một đường dạo thương trường, Từ Thanh bồi tiếp Mực Đầu Hạ mua sắm, mua rất nhiều đồ vật, có xì tai mới quần áo giày trang sức đồ trang điểm, thậm chí còn cấp Mực Đầu Hạ mua rất nhiều trang sức. Nhìn Mực Chấn Hoa cùng Lăng Có Dung một trừng miệng ngốc, dù sao mấy thứ này thêm lên đều giá trị mấy triệu, mà Từ Thanh lại chút nào không nháy mắt phó sổ sách. Thanh ca, ngươi điều này cũng quá phá sản a. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Như thế nào cũng không biết tiết kiệm một điểm. Mực Đầu Hạ tả oán nói, tuy rằng tâm lý thực vui vẻ, nhưng là lại lo lắng Từ Thanh kiếm tiền vất vả. Từ Thanh không sao cả lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi vui vẻ là được, những thứ này đều là ta tặng cho ngươi. Ngươi nếu không yêu thích liền quăng a. Từ Thanh nói liền chuẩn bị đem mua được đồ vật toàn bộ ném vào thùng rác, Mực Đầu Hạ lập tức đoạt lấy đến, ta yêu thích. Này còn không sai biệt lắm. Từ Thanh xoa xoa Mực Đầu Hạ mái tóc. Gương mặt cưng chiều nhìn nàng. Chật chật chật, nhà chúng ta Hạ Hạ đây là yêu đương sao? Như thế nào trở nên như vậy dính người, ngươi còn nhớ rõ ta là mẹ ngươi sao? Lăng Có Dung chua xót giọng điệu. Trêu ghẹo nhìn Mực Đầu Hạ. Mẹ! Ngài liền chớ giễu cợt ta cái này không phải là luyến tiếc ngươi và ba, cho nên mới ở lâu vài ngày bồi ta sao của các ngươi. Ta nhìn ngươi nha, là sợ ta và cha ngươi lải nhải ngươi và Từ Thanh a. Lăng Có Dung hừ một tiếng. Mực Đầu Hạ cười hắc hắc, không dám tiếp tục tiếp lời, tiếp tục chọn lựa lễ vật. Nhà ngươi là làm sao? Ngồi ở Lộ Địch Uy đăng kỳ hạm trong tiệm sofa phía trên, Mực Chấn Hoa nhịn không được mở miệng hỏi. Ngài có thể tìm tòi một chút Từ Thanh tên này. Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn về phía Mực Chấn Hoa, ánh mắt lộ ra một cổ tự tin. Từ Thanh. Tên này tốt quen tai. Mực Chấn Hoa cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên, mạnh mẽ mở đôi mắt, khó có thể tin nhìn Từ Thanh, thốt ra. Hay là, ngươi là... Từ Thanh bình tĩnh hướng hắn cười cười, khẽ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Nhìn hắn xác nhận ánh mắt, Mực Chấn Hoa kích động theo phía trên sofa đứng lên, đi đến Từ Thanh bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, gương mặt tán thưởng nói. Tốt, tốt. Tiểu tử ngươi, giấu giếm được ta thật là khổ a. Làm hại ta nghĩ đến ngươi là cái nào ăn chơi trác táng đâu này. Nguyên lai ngươi là Từ Thanh a. Ta sớm liền nghe nói tên của ngươi. Bá phụ quá khen, ngài cũng biết ta loại tính cách này. Nếu như không che giấu chính mình, chỉ sợ gây phiền toái, ta không thích gây phiền toái. Từ Thanh xin lỗi giải thích. Ha ha ha. Mực Chấn Hoa nghe xong Từ Thanh giải thích, cười ha ha, liên tục gật đầu, nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Ta cũng không phải là cái loại này không nói đạo lý trưởng bối, chỉ cần ngươi không ức hiếp Hạ Hạ là được, còn lại ta quản không được. Ừ. Từ Thanh dùng sức gật đầu, tỏ vẻ minh bạch Mực Chấn Hoa ý tứ. Lúc này, giày cao gót đánh âm thanh truyền vào đám người lỗ tai. Từ Thanh cùng Mực Chấn Hoa đồng thời quay đầu nhìn lại, Mực Đầu Hạ mặc lấy quần trắng, mang kính râm, dẫm lấy màu đen bì ngoa triều bọn hắn đi đến. Mực Đầu Hạ tháo kính mắt xuống, lộ ra kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, quần áo tóc dài rối tung ở sau ót. Một đầu màu trắng vòng cổ rủ xuống bên trái nghiêng, phụ trợ ra tao nhã hào phóng khí chất, bước chân nhẹ nhàng, giống như một trận gió liền có thể bay đi giống nhau, cả người có vẻ thanh lệ thoát tục. Lăng Có Dung cũng theo phòng thử đồ đi ra. Một thân màu tím trưởng khoảng nữ sĩ áo gió bọc lấy nàng mạn dịu dáng người, bên trong mặc một bộ màu xám dê lông tơ y, buộc vòng quanh nàng mỹ lệ tư thái, vòng eo tinh tế, trước ngực nở nang cao ngất, một đôi tuyết trắng chân ngọc bị màu da tất chân bọc lấy. Toàn thân giàu dạt thành thục mị lực, quyến rũ mê người, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền nhịn không được luân hãm tại nàng mê người ma trảo phía dưới. Dưới chân một đôi thất cm hoa luân thiên nô giày cao gót phía trên được khảm rực rỡ lóa mắt kim cương. Lóng lánh chiếu sáng rạng rỡ quang mang, chỗ cổ tay khóa một cái hương nại nhi bao bao, phối hợp nàng kia thành thục quyến rũ khí tức, cả người có vẻ đoan trang cao quý. Từ Thanh lập tức sửng sốt, gương mặt si mê nhìn Lăng Có Dung. Hận không thể lập tức nhào qua đem nàng áp đảo chà đạp một phen. Lăng Có Dung kéo Mực Chấn Hoa cánh tay chậm rãi mà đến, mỗi một cử động hiện ra hết cao quý thanh lịch, cùng bẩm sinh đến vương giả khí thế làm Mực Chấn Hoa đô có chút tự biết xấu hổ. Qua, mẹ, ngươi thật xinh đẹp a. Mực Đầu Hạ hưng phấn kéo lấy Lăng Có Dung cánh tay, ánh mắt lóe sáng nói. Nữ nhi của ta cũng rất xinh đẹp. Lăng Có Dung sờ sờ Mực Đầu Hạ mái tóc, ôn nhu nói. Nhìn trước mắt mỗi người mỗi vẻ mẹ con hai người. Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, trái tim đập thình thịch lợi hại, hắn không khỏi nghĩ đến nếu này mẹ con hai người cùng một chỗ ở trên giường bị chính mình điệp hình ảnh, lập tức nhiệt huyết sôi trào, thân thể cũng có phản ứng. Mực Đầu Hạ chú ý tới Từ Thanh kia si hán vậy ánh mắt. Không khỏi ghét bỏ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, này, Từ Thanh, ngươi không cho phép nhìn. Mực Đầu Hạ nói làm Từ Thanh ngẩn ra, phản ứng sau lập tức quay đầu, trang làm chuyện gì đều không có xảy ra. Thấy thế, Lăng Có Dung cười một tiếng. Trêu nói, ôi, nhà chúng ta Đầu Hạ ghen rồi, mẹ. Mực Đầu Hạ hờn dỗi nói, hai má phím hồng, một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhìn làm người ta thương tiếc, càng làm cho người khác rụt rịch. Mực Chấn Hoa nhìn con gái của mình thẹn thùng bộ dáng. Cũng không nhịn được cảm khái, nữ nhi mình trưởng thành. Tốt lắm, ta không đùa ngươi, ta đều bao lớn, Tiểu Thanh có thể vừa ý ta. Lăng Có Dung nhìn Mực Đầu Hạ, cưng chiều sờ sờ đầu nàng phát. Mực Đầu Hạ quyết miệng, nói lầm bầm. Ai bảo mẹ ngươi mỹ mạo lại có tài hoa, nam nhân thích nhất đúng là ngươi như vậy nữ nhân. Tốt lắm, mẹ con các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi, nhanh chóng chọn quần áo a, đợi sau khi còn có chuyện đâu. Mực Chấn Hoa thúc giục nói. Được rồi. Mực Đầu Hạ bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, cầm lấy chính mình vừa mới chọn xong quần áo đưa cho hướng dẫn mua viên, đem quần áo giúp ta bao đứng lên đi. Mực Đầu Hạ lại chọn một bộ hồng nhạt công chúa bồng bồng quần. Nửa người trên lộ ra xương quai xanh cùng nơi cổ một mảng lớn làn da, nửa người dưới là đuôi cá thức thiết kế, có vẻ mông của nàng bộ càng thêm thon dài mượt mà, hơn nữa còn có thủy tinh bức rèm che làm trang sức, làm nàng nhìn giống một cái cao quý công chúa. Ban đêm, Từ Thanh nhìn chậm rãi lái rời xe Mercedes, thu hồi ánh mắt, chuyển trên người xe. Về nhà. Thời gian nhanh chóng đi tới, chỉ chớp mắt cũng đã là vài ngày sau. Mực Đầu Hạ tọa tại trong Thanh Vân học một kiện phòng giáo sư làm việc bên trong. Thanh Vân Trung học xem như tương nam bài danh top 5 trọng điểm trung học, trường học nội hoàn cảnh tự nhiên không tệ, mỗi một cái lão sư đều có độc lập phòng làm việc, ký túc xá cũng là phòng đơn, bên trong cái gì cần có đều có. Mực Đầu Hạ lúc này đang ngồi ở chính mình phòng giáo sư làm việc bên trong, trên bàn thả một quyển thật dày tư liệu, nàng nâng lên tay phải, nhéo nhéo huyệt thái dương, theo sau thở dài, cầm bút lên tiếp tục tại giấy thượng viết viết vẽ vẽ. Thùng thùng thùng. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị nhân gõ. Mực Đầu Hạ cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hô, mời vào. Chi, cửa bị đẩy ra, Mực Đầu Hạ thói quen ngẩng đầu, khi thấy người tới khuôn mặt thời điểm, chớp mắt ngây dại. Người đến là Từ Thanh, một thân hưu nhàn giả dạng, một đầu tóc ngắn lởm chởm đẹp trai dọa người, ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, mang theo một chút bỉ khí cũng không làm người ta cảm thấy chán ghét, dáng người cao ngất, cả người lộ ra một chút tà tứ hương vị. Từ Thanh tay công chính nâng nhất bó hoa hồng hoa, đến gần Mực Đầu Hạ, tràn đầy thâm tình nhìn nàng, ngữ khí mập mờ nói, vị này đại mỹ nhân, đêm nay ước sao? Mực Đầu Hạ chớp chớp ánh mắt, phản ứng sau đó, hai má ửng đỏ. Nhỏ tiếng quát lớn, người làm cái gì đâu? Mau đi ra, ta phải làm việc. Từ Thanh nhíu mày, đem hoa hồng hướng đến bên cạnh ném một cái, cười hì hì hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, đêm nay ước sao? Ngươi làm gì thế nha? Đây chính là trường học nha. Ngươi đi nhanh một chút. Đầu Hạ bảo bối, ngươi gan này tiểu quỷ. Từ Thanh hai tay sáp đâu đứng ở đó, khóe miệng buộc vòng quanh tà tứ độ cong, ngữ khí bất cần đời nói, nếu như ngươi bây giờ không nghĩ cùng gặp mặt ta. Tốt lắm a, chờ ngươi tan tầm, dù sao. Ta có thể tại bên ngoài chờ ngươi nha, nghe Từ Thanh này bán uy hiếp lời nói, Mực Đầu Hạ trong lòng ngượng ngùng không được. Nếu Từ Thanh tại bên ngoài đợi chính mình, kia chẳng phải là chính là tại nói cho kia một vài người. Mình và Từ Thanh, học sinh của mình không hề đang lúc quan hệ, khó mà làm được. Mực Đầu Hạ cắn cắn bờ môi, do dự một chút về sau, nhỏ giọng nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Thật ngoan. Từ Thanh cao hứng ôm lấy Mực Đầu Hạ. Hung hăng hôn hít môi của nàng, mới buông tay ra, nhanh như vậy liền thỏa hiệp, không hổ là ta yêu thích nữ hài tử. Mực Đầu Hạ thẹn thùng đẩy hắn ra, đỏ mặt giận dữ nói, ngươi lại càng rỡ, ta liền kêu nhân á. Từ Thanh cười hắc hắc. Kéo giữ nàng mềm mại không có xương tinh tế tay nhỏ, được rồi, không đùa ngươi, trước cho ngươi nhìn món khác. Nói xong, Từ Thanh theo bên trong túi đeo lấy ra một phần văn kiện túi đưa cho Mực Đầu Hạ, Mực Đầu Hạ tiếp nhận, theo sau trợn to hai mắt nhìn về phía Từ Thanh. Đây là cái gì? Từ Thanh tới gần nàng. Tại nàng bên tai nhổ một bãi nước miếng nhiệt khí, âm thanh khàn khàn, cho ngươi sính lễ. Mực Đầu Hạ chỉ cảm thấy một cổ điện lưu tập khắp cơ thể, toàn bộ trương xinh đẹp mặt nhỏ càng thêm đỏ ửng. Hờn dỗi vậy trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền cúi đầu mở ra túi văn kiện. Túi văn kiện bên trong một tấm bạch kim thẻ ngân hàng mặt trái là một cái màu đen khô lâu đồ án phía dưới có một cái chữ Anh mẫu M bên trong còn có một trương bất động sản chứng. Mực Đầu Hạ mở ra đỏ thẫm sắc bất động sản chứng, lại là Tương Nam thị trung tâm thành phố một bộ Lâm Giang Đại Bình tầng, dựa theo phòng giá trị mà tính, không sai biệt lắm 500 vạn trái phải, càng huống chi còn có một tấm thẻ ngân hàng. Này quả thực chính là giá trên trời sính lễ. Như thế nào, ngạc nhiên hay không, bất ngờ hay không? Từ Thanh tiến tới, ôm nàng eo, đem đầu chôn ở cổ của nàng chỗ, nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt hương vị, mảng chân đóng phía trên đôi mắt. Mực Đầu Hạ đưa ngón tay ra đâm đâm trán của hắn đầu, cười mắng, đừng làm rộn, mấy thứ này ta không thể nhận, ta theo lấy ngươi lại không phải vì tiền của ngươi tài. Từ Thanh mở đôi mắt, cầm chặt Mực Đầu Hạ đâm chính mình ót cái kia ngón tay. Ngậm vào nàng ngón trỏ thon dài, cắn nhẹ, ta biết ngươi đối với tiền tài không có hứng thú, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta bạc đãi ngươi, ta Từ Thanh vừa ý nữ nhân, không thể thiếu tiền xài. Nói. Hắn cúi người ngậm vào Mực Đầu Hạ phấn nộn vành tai. Mực Đầu Hạ cả người run run, liền vội vàng tránh thoát rơi Từ Thanh gông cùng xiềng xích, lui ra phía sau hai bước, cảnh giác nhìn hắn, đừng làm loạn. Ách! Từ Thanh thất lạc biểu môi, nhìn Mực Đầu Hạ khẩn trương bộ dáng, trong lòng nói thầm. Quả nhiên, vẫn là muốn chậm rãi đùa giỡn, mới có thể thành công công lược nàng. Nơi này là trường học, ta và ngươi ở giữa quan hệ không thể để cho người khác biết. Đợi trở về, ta tại bồi thường ngươi, ngươi nhìn có thể chứ? Nhìn thấy Từ Thanh trên mặt thất lạc thần sắc. Mực Đầu Hạ nhịn không được dụ dỗ. Từ Thanh nhíu mày, cười hì hì nói, ngươi đã đều lên tiếng, ta nhất định phải phối hợp a. Mực Đầu Hạ gật gật đầu, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta lập tức liền tan tầm. Không, ngươi trước cho ta ăn lót dạ thường. Từ Thanh lắc lắc đầu, xấu lắm tựa như nhìn Mực Đầu Hạ. Nói, hắn đưa ra đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi mỏng, giống như tại thưởng thức nào đó ngọt ngào hương vị, làm người ta hai má nóng lên, tim đập rộn lên. Mực đầu hạ bất đắc dĩ. Đành phải nhón chân lên, tại hắn trên hai má ấn lên nhợt nhạt một cái hôn, như vậy cuối cùng cũng nên đủ chứ. Không đủ. Vừa dứt lời, Từ Thanh duỗi tay đem ở mực đầu hạ cái ót, hung hăng ngăn chặn môi của nàng, trằn trọc mút hút. Đầu lưỡi linh hoạt dò vào miệng của hắn bên trong, tham lam hấp thu nàng ngọt lành, rồi sau đó bá đạo chiếm lĩnh sở hữu lãnh thổ, điên cuồng quấy, giống một trận cơn lốc thổi quét mực đầu hạ đầu óc, khiến nàng đầu chán ván não phồng. Chỉ có thể mặc cho Từ Thanh đòi lấy. Rất lâu, Từ Thanh cuối cùng lưu luyến rời đi mực đầu hạ miệng anh đào, nhìn nàng mê say bộ dáng, nhịn không được thấp cười thành tiếng, ta đi, nhớ rõ nghĩ tới ta. Từ Thanh dứt lời, lưu lại một chuỗi như chuông bạc tiếng cười. Bước lấy nhàn nhã bộ phát rời đi. Mực đầu hạ sờ sờ chính mình nóng bỏng gò má, trái tim bịch bịch nhảy dồn dập, nàng dùng sức kiềm chế chính mình kịch liệt tâm nhảy, theo sau mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Gia hỏa kia, càng ngày càng tệ rồi. Mực đầu hạ lẩm bẩm nói, nàng như thế nào đã quên, gia hỏa kia từ trước đến nay cũng không phải là đứng đắn gì hàng. Mực đầu hạ hít thở sâu một hơi khí, bắt buộc chính mình tỉnh táo, mở ra văn kiện kẹp, cẩn thận xem qua. Đinh linh linh. Thanh Vân Trung học tự học buổi tối tan học âm thanh cắt đứt mực đầu hạ suy nghĩ. Tan học tiếng chuông vang lên, mực đầu hạ thu thập xong này nọ, xách lấy chính mình bao bao rời đi phòng học. Thanh Vân Trung học nội bãi đổ xe bên trong. Ngừng lại từng chiếc một động mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn xe sang trọng, mực đầu hạ xuyên qua tại đây đàn phú nhị đại bên trong, rất nhanh, một chiếc quen thuộc Rolls Royce ánh vào mi mắt của nàng. Mực đầu hạ dừng một chút, mở ra bước chân triều kia lượng lao tư lai tư đi đến. Vừa mới tới gần Rolls Royce ảo ảnh cửa kính xe liền hàng xuống dưới, lộ ra Từ Thanh Thanh Tuấn ôn nhuận gương mặt. Mặt lão sư. Từ Thanh đối với mực đầu hạ khẽ vuốt cằm, lộ ra một chút tao nhã nụ cười, lên xe A. Mực đầu hạ nhìn chung quanh. Phát hiện xung quanh không có người chú ý tới chính mình, lúc này mới khom lưng ngồi xuống, theo sau đem dây an toàn hệ phía trên. Màu đen dây an toàn theo mực đầu hạ no đủ trước ngực lướt qua, vẽ ra một đầu tao nhã đường cong. Từ Thanh ánh mắt thuận theo dây an toàn một đường xuống phía dưới, rơi vào cuối cùng mực đầu hạ mượt mà bả vai phía trên, ánh mắt dần dần trở nên cực nóng. Từ Thanh nhìn chằm chằm mực đầu hạ bả vai mảnh xem, mực đầu hạ nhận thấy dị thường. Xoay người liền đối đầu Từ Thanh nóng rực tầm mắt, lập tức tức giận không thôi, ngươi làm gì thế một mực xem ta? Ngươi dáng người thật tốt. Từ Thanh Ti không e dè mình ánh mắt, thản đảng đảng nhìn chằm chằm mực đầu hạ bộ ngực. Mực đầu hạ bị Từ Thanh nhìn được ngượng ngùng. Liền vội vàng nghiêng người sang tử, ngăn trở ngực của mình, ngươi. Ngươi nhanh chóng lái xe. Được rồi. Từ Thanh cười hề hề đáp một tiếng, khởi động động cơ, xe chạy như bay mà ra, rất nhanh biến mất ở trường học màn đêm bên trong. Rôn roi ảo ảnh lái qua phồn hoa ồn ào nội thành. Bay nha mà đi. Từ Thanh một tay mở ra Rolls Royce phương hướng mâm, cái tay còn lại tại mực đầu hạ trơn bóng đùi phía trên xoa nhẹ. Mực đầu hạ chân phi thường xinh đẹp, làn da tuyết trắng như ngọc, thon dài thẳng tắp, chớ nói chi là hôm nay mực đầu hạ còn mặc lấy màu da quan chân thần khí. Tỏa ra oánh oánh sáng bóng, làm Từ Thanh nhìn xem rụt rịch. Từ Thanh bàn tay dày rộng, ngón tay bụng thô ráp, vuốt phẳng da cắt của nàng phu mang đến ngứa ma tô trướng xúc cảm, chọc cho mực đầu hạ cả người vừa run. Tâm lý sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này xa lạ mà làm người ta xấu hổ, lại không hiểu kích thích nàng mỗi một tấc cảm quan thần kinh, làm nàng nhịn không được muốn rên rỉ thành tiếng. Từ Thanh cũng nhận thấy thân thể nàng phản ứng, câu môi tà mị cười, ra vẻ mập mờ hỏi. Mặt lão sư, ngươi có phải hay không thật thoải mái đâu này? Ân. Nghe thấy Từ Thanh lời nói, mực đầu hạ tâm lý chấn động. Hai má chớp mắt nhiễm lấy một mảnh ửng hồng, nàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi đi chết đi. Ha ha. Từ Thanh cởi mở cười to hai tiếng. Tiếp tục trêu chọc nàng, mặt lão sư, khó chịu liền kêu đi ra, ngươi như vậy buồn, nhiều khó khăn thụ a. Mực đầu hạ bị liêu được có chút phát điên, cố tình Từ Thanh chính là dầu muối không tiếng, cứng mềm không ăn, chỉ có thể dùng căm hận ánh mắt trừng mắt hắn. Ý đồ làm hắn biết khó mà lui. Lão sư, ngươi bây giờ cả người đều ướt đẫm, còn bốc lên mồ hôi nóng, là bởi vì quá nóng sao? Nói, Từ Thanh ngẩng đầu, bàn tay to tại mực đầu Hạ Tinh xảo xương quai xanh phía trên lưu lại từng viên thuộc về nam nhân đặc hữu dấu vết. Mực đầu Hạ Tâm bẩn bang bang thẳng nhảy, nàng khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt ướt sũng nhìn Từ Thanh, âm thanh khàn khàn, Từ Thanh. Ngươi còn như vậy, có tin ta hay không kêu phi lễ? Tốt. Từ Thanh dơ dơ lên khóe môi, ngữ khí tràn đầy khiêu khích. Ngươi. Mực đầu Hạ hỗn hển trừng mắt Từ Thanh, tên lưu manh này lưu manh. Từ Thanh vươn tay, tiến vào mỹ nữ lão sư quần áo trong, vuốt ve mỹ nữ lão sư trước ngực rất bạc mềm mại. Mực đầu Hạ Tâm bẩn phù phù phù phù tăng nhanh nhảy lên. Mặt đỏ bừng, cả trái tim đều nhắc tới cổ họng rồi, nàng nuốt một ngụm nước miếng, âm thanh mang theo khóc nức nở, Từ Thanh, cầu ngươi đừng làm rộn. Ngươi còn như vậy ta hội. Từ Thanh chẳng quan tâm, tiếp tục khiêu khích mỹ nữ lão sư. Đợi đi đến Từ Thanh chuẩn bị địa phương tốt, mỹ nữ lão sư đã là tê liệt ngã tại Từ Thanh trong lòng, hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ, Từ Thanh, ngươi. Ngươi không cần loạn đến, không muốn. Từ Thanh mãn chân cười rồi, hắn cúi đầu. Hôn một cái mỹ nữ lão sư môi hồng, như vậy, ngươi sẽ không cự tuyệt ta à. Mực đầu Hạ mở to hai mắt, sững sờ nhìn Từ Thanh, hốc mắt phím hồng, nước mắt giàn giụa. Đi thôi, lão sư. Từ Thanh đi đến xe một khắc nghiêng, mở cửa xe. Nâng đỡ hai chân như nhũn ra, đỏ bừng cả khuôn mặt lão sư hướng về chính mình chuẩn bị tốt nhà ăn đi đến. Chương 218, đánh lão sư mật đào mông vân tường nhà ăn là Tương Nam thị một nhà rất nổi danh tam tinh mễ này lâm nhà ăn. Này đồ ăn ở bên trong thực phong phú, hơn nữa lấy các loại thức ăn nổi danh, giá cả đắt đỏ không nói, vị trí cực nhỏ, rất nhiều minh tinh nghệ nhân đến nơi này ăn cơm, đều cần đặt trước, nếu không căn bản đính không đến vị trí. Nhưng là dù vậy, vân tường nhà ăn như cũ là khách giống như Vân Lai, sinh ý nổ tung. Mà nay thiên toàn bộ vân tường nhà ăn cũng là trống không không người, nhà ăn giám đốc Vương Vân Hạc mang theo vân tường nhà ăn toàn bộ mọi người chính tại cửa. Kiển chân mà đợi. Len ken. Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, một hàng nam tử trẻ tuổi lục tục đi ra, Vương Vân Hạc cùng đám người lập tức nghênh đón, thái độ cung kính gật đầu ha eo, hoan nghênh từ tổng quan lâm vân tường nhà ăn. Ân. Từ Thanh nhàn nhạt gật đầu, ông mực đầu Hạ eo nhỏ lập tức đi vào nhà ăn. Nhà ăn nội ngọn đèn rất là mập mờ mê ly, điều hòa thổi bay gió mát, làm tiến vào nhà ăn bên trong người không khỏi có chút khô nóng. Hôm nay nhà ăn nội từng cái xó xỉnh đều trang sức màu hồng hoa hồng cánh hoa, toàn bộ nhà ăn tràn ngập lãng mạn hương vị, làm người ta kìm lòng không được đắm chìm trong cổ này hương vị bên trong. Bàn ăn ghế dựa cũng bố trí thành lãng mạn hồng nhạt. Làm người ta vừa tiến đến, liền có thể ngửi được nồng đậm tình yêu hương vị. Mực đầu Hạ bị Từ Thanh ôm tại trong lòng, trên mặt xuất hiện một tầng mỏng choáng váng, nàng đẩy một cái Từ Thanh, nhỏ giọng thầm thì một câu, ngươi làm cái gì vậy? Cùng lão sư tại cùng một chỗ lâu như vậy, còn không có cấp lão sư ngươi một cái tốt lễ vật, hôm nay liền cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Từ Thanh ôm lão sư eo nhỏ, khóe miệng cầu cưng chiều nụ cười. Hai người đi đến nhà ăn nội hoàng kim khu vực. Một cái trưởng đầu hình nhà ăn, dưới bàn cơm mặt là một tầng thủy tinh trong suốt, đứng ở phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy đại hạ phía dưới ngựa xe như nước. Trên bàn ăn thả ngọn nến, bày ra hoa tươi, trên bàn còn trên giường trắng nõn khăn trải bàn. Có vẻ lãng mạn đến cực điểm. Từ Thanh ôm mực đầu Hạ ngồi ở bàn ăn bên cạnh, đem mực đầu Hạ ủng tại ngực bên trong, cúi người tại mực đầu Hạ trán hôn một chút. Thâm tình nóng nhìn nàng, mặt lão sư, đây là chúng ta lần thứ mấy ước hẹn. Ta như thế nào nhớ không rõ rồi hả? Mực đầu Hạ bị Từ Thanh nóng rực ánh mắt biến thành có chút sợ hãi, nàng tròng mắt không dám cùng Từ Thanh đối diện, lục, sáu lần. Sáu lần sao? Từ Thanh lẩm bẩm lặp lại, bỗng nhiên duỗi tay nắm mực đầu Hạ cầm. Đem đầu của nàng nâng lên, làm nàng nhìn mắt của mình tình. Vậy ngươi nhớ rõ chúng ta mỗi một lần ước hội đều đã xảy ra chuyện gì sao? Từ Thanh ánh mắt giống như có thể hiểu rõ nhất thiết, mực đầu Hạ không dám nhìn thẳng hắn. Nàng mím môi cánh hoa, mỗi một lần ngươi đều muốn đối với lão sư làm chuyện xấu. Lão sư không thích đệ tử đối với ngươi phá hư sao? Từ Thanh cười tủm tỉm hỏi. Đương nhiên. Mực đầu Hạ vừa muốn nói đương nhiên không thích, nhưng là nàng nhìn thấy Từ Thanh mỉm cười đôi mắt thời điểm. Lập tức đem nửa câu sau nuốt vào bụng. Nếu không ghét, thì phải là yêu thích. Từ Thanh sờ sờ mực đầu hạ đầu, ôn nhu nói, nếu yêu thích ta đối với ngươi làm chuyện xấu, ta đây liền đối với ngươi làm chuyện xấu tốt lắm. Từ Thanh nói xong, cúi đầu xuống, vồ lấy mực đầu hạ phấn nộn miệng anh đào, hung hăng mút thỏa thích, gặm nhắm. A. Mực đầu hạ bị hôn thở không nổi, hai chân cách mặt đất, treo tại trong không trung, nàng liều mạng giãy dụa, muốn từ Từ Thanh trên người bò lên. Nhưng Từ Thanh giống như một ngọn núi chặt chẽ áp chế nàng, căn bản trốn thoát không xong. Từ Thanh, ngươi hỗn đản. Ngươi buông ra ta, a. Mực đầu hạ vừa mắng Từ Thanh một câu, môi lại một lần nữa bị ngăn chặn, Từ Thanh linh hoạt lưỡi cạy ra nàng hàm răng. Tham vào miệng của nàng bên trong, tùy ý càng quét, mút lấy nàng ngọt ngào nước bọt. Từ Thanh, ngươi, ngươi đừng làm rộn. Mực đầu hạ âm thanh đứt quãng truyền ra đến, tựa như là mèo lười biếng cám dỗ, nàng hơi hơi thở gấp, mặt nhỏ đỏ bừng. Giữa hai hàng lông mày để lộ ra một tia quyến rũ, nhìn xem Từ Thanh trong mắt hiện lên một chút âm u, hô hấp dần dần trở nên ồ ồ. Mặc lão sư, đây là ngươi đối với ta chân thực nhất phản ứng sao? Từ Thanh tay thuận theo mực đầu hạ tao nhã váy hướng lên men bám vào. Ngón tay bụng vuốt phẳng miêu tả đầu hạ trắng miệng mềm dẻo làn da. A. Ngươi buông, ngươi. Buông. Mực đầu hạ cảm giác toàn thân mình tê dại, nàng thật chặt cắn chặt hàm răng, mới chịu đựng không có hừ ra tiếng. Từ Thanh tà mị câu môi. Mặc lão sư, thân thể của ngươi so ngươi thành thực nhiều. Nghe nói như thế, mực đầu hạ càng thêm ngượng ngùng. Nhìn mỹ nữ lão sư này ngượng ngùng đến không được bộ dáng, Từ Thanh yết hầu căng thẳng, nhịn không được lại để sát vào một phần. Hắn gần sát mực đầu hạ lỗ tai, mập mờ a ra một đoàn ấm áp khí tức, trêu chọc mực đầu hạ mẫn cảm tai oa. Ta biết lão sư thực mong chờ của ta lễ vật, vậy tối nay, ta nhất định hết sức phối hợp lão sư. Từ Thanh âm thanh trầm thấp từ tính, làm mực đầu hạ đầu quả tim nhi run run, thân thể nhịn không được trùng mình. Mực đầu hạ gò má càng ngày càng nóng, nàng tâm nhảy cũng theo lấy không khống chế được, chỉ cảm thấy không khí chung quanh càng ngày càng loãng. Ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Đúng lúc này, Từ Thanh đột nhiên dừng lại chính mình tay phía trên khiêu khích động tác. Như thế nào ngừng? Mực đầu hạ ngước mắt nhìn phía Từ Thanh, nghi hoặc không hiểu hỏi, ngươi muốn làm gì? Từ Thanh cười cười. Đưa ra thon dài trắng nõn ngón trỏ, xoa nhẹ quá mực đầu hạ như cánh hoa kiều diễm ướt át môi hồng, ta cảm thấy hay là trước ăn đi. Ăn no mới tốt can sự đâu này. Từ Thanh cố ý đang làm việc hai chữ phía trên tăng thêm giọng nói. Mực đầu hạ chớp mắt minh bạch Từ Thanh ý tứ, nàng lập tức càng thêm xấu hổ giận dữ rồi, trợn tròn ngập nước ánh mắt, nhìn hầm hầm Từ Thanh, ngươi vô sĩ. Ngươi dám chạm vào ta một chút xem thử. Mực đầu hạ tuy rằng bình thường nhìn như ôn nhuyễn văn tĩnh. Có thể trong xương cốt lại phi thường quật cường cố chấp, hơn nữa nàng tính tình bốc lửa, khởi xướng lửa đến, có thể đem đỉnh cấp ném đi. Nga. Từ Thanh chọn cao lông mày, ra vẻ kinh ngạc nhìn mực đầu hạ, giống như nhận được ủy khuất lớn lao. Hắn chớp chớp hắc diện thạch vậy xinh đẹp con mắt, đáng thương nói, ta như thế nào vô sĩ, ta chỉ là hôn ngươi một chút mà thôi nha. Ngươi không phải là cũng rất hưởng thụ sao? Nghe vậy, mực đầu hạ hai má càng nóng. Trời ạ! Nàng cư nhiên yêu thích cùng Từ Thanh hôn môi. Thậm chí còn sẽ chủ động đáp lại Từ Thanh, quả thực quá mất mặt. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì a? Ai, ai hưởng thụ? Mực đầu hạ xấu hổ cực kỳ, dùng sức thôi nhương Từ Thanh lồng ngực. Mực đầu hạ lúc này bộ dáng, giống như là một cái bị ác ma ức hiếp thảm thiên sứ. Chọc nhân thương yêu. Từ Thanh thấy nàng điềm đạm đáng yêu bộ dạng, tâm lý không hiểu trào lên một cổ khó chịu, hắn nhíu nhíu mày, buông lỏng ra đối với mực đầu hạ kiềm chế. Được rồi, ăn cơm. Từ Thanh cười híp mắt buông ra mực đầu hạ. Xoay người đi đến đối diện với nàng ngồi xuống. Ba ba. Từ Thanh vỗ tay một cái, theo sau mười mấy cái người mặc sườn xám thiếu nữ xinh đẹp bưng lấy mâm đi đến. Mỗi người thiếu nữ trong tay đều nâng lấy một cái tinh xảo màu bạc cơm điệp. Phía trên đầy đủ đủ loại kiểu dáng thức ăn. Đương đồ ăn bày đầy toàn bộ trương bàn ăn sau đó, còn lại 15 vị thiếu nữ lập tức rời khỏi gian phòng, cũng kéo cửa lên. Từ Thanh cầm lấy đũa gắp lên một khối thịt cá, thong thả ung dung chậm rãi đưa đến bờ môi. Nhai kỹ nuốt chậm thưởng thức vài hớp, sau đó tán thưởng gật đầu, hương vị rất tốt. Từ Thanh tướng ăn tao nhã, cử chỉ quý khí mười chân, một bộ sống an nhàn sung sướng bộ dáng, cùng hắn hiện tại làm sự tình, hình thành rõ ràng đối lập. Nhìn đầy bàn rực rỡ muôn màu thức ăn, Mực Đầu Hạ hai mắt tỏa sáng, nàng sớm liền đói chết, hiện tại nhìn những cái này sắc hương vị đầy đủ đồ ăn, trong lòng đói ý càng thêm. Mau nếm thử, nhìn ngươi yêu hay không yêu ăn. Từ Thanh đem đũa đưa cho Mực Đầu Hạ. Ân. Mực Đầu Hạ gật đầu, tiếp nhận đũa, gắp một khối xương sườn. Xương sườn làm được thập phần tươi mới, Mực Đầu Hạ lập tức liền yêu mùi vị của nó. Ân. Ăn ngon thật. Mực Đầu Hạ một bên nhấm nháp, một bên gật đầu khen ngợi. Thấy nàng biểu cảm, Từ Thanh đáy mắt xẹt qua một chút quỷ quyệt, hắn cười nói, nếu yêu thích, về sau mỗi ngày đều làm đầu bếp làm cho ngươi. Từ Thanh âm thanh thực ôn nhu, Mực Đầu Hạ không phát giác dị thường. Nàng gật gật đầu, tốt nhất. Cảm ơn Từ Thanh đồng học. Từ Thanh khóe miệng cầu một chút nụ cười, hắn lại gắp lên mặt khác một cái đồ ăn đưa đến Mực Đầu Hạ bờ môi, ngươi nếm thử cái này. Ân. Mực Đầu Hạ ngoan ngoãn há mồm ăn luôn. Từ Thanh tiếp tục đầu uy. Mực Đầu Hạ cũng vui vẻ ý ăn, vừa ăn, vẫn không quên khích lệ Từ Thanh, ân. Thực sự là vô cùng ăn ngon. Từ Thanh một bên uy Mực Đầu Hạ ăn cái gì, một bên nhìn chăm chú miêu tả Đầu Hạ, nhìn nàng ăn như vậy hài lòng. Từ Thanh khóe miệng chậm rãi giơ lên. Đợi cho Mực Đầu Hạ ăn không sai biệt lắm, Từ Thanh mới thu hồi tay. Hắn uống lên nhất ly cà phê, thấm giọng một cái. Mặc lão sư, chúng ta nên làm điểm chuyện đứng đắn rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Thanh tựa vào ghế lưng, tư thái lười biếng. Cười đến phong lưu phóng khoáng. Làm chuyện đứng đắn. Mực Đầu Hạ sửng sốt, không rõ ràng cho lắm nhìn Từ Thanh. Gia hỏa kia vừa rồi không phải là mới ăn xong sao? Hắn hiện tại cư nhiên còn nghĩ làm loại chuyện đó. Đúng nha, Từ Thanh triều Mực Đầu Hạ ngoắc ngón tay, Mặc lão sư, ngươi. Mực Đầu Hạ nhíu mày, không tình nguyện đứng lên, hướng đến Từ Thanh phương hướng dịch chuyển đi. Ngươi muốn làm gì? Mực Đầu Hạ cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Thanh, phòng bị nói. Từ Thanh tầm mắt dừng ở Mực Đầu Hạ trắng nõn trơn bóng cổ phía trên, chỗ đó hiện đầy hắn đêm qua dấu vết lưu lại, nhìn xem hắn rụt rịch. Từ Thanh mạnh mẽ kéo giữ Mực Đầu Hạ tinh tế cánh tay, đem nàng xả tiếng trong lòng. Vội vã khiến nàng dạn chân ở hắn trên chân. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Ngươi điên ư! Mực Đầu Hạ liều mạng giãy giụa. Nhưng là nề hà khí lực của nàng căn bản đánh không lại Từ Thanh. Từ Thanh một tay chế trụ Mực Đầu Hạ vòng eo. Một tay nắm nàng hai cổ tay, giam cầm ở nàng hoạt động. Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi rồi. Từ Thanh tà tứ gợi lên khóe môi, cười nói xong, liền cúi đầu vồ lấy Mực Đầu Hạ đỏ bừng miệng nhỏ. Mực Đầu Hạ cặp mắt trợn tròn. Hoảng sợ trừng mắt trước mắt phóng đại tuấn nhan, nàng liều mạng giãy giụa. Nhưng là nam nữ lực lượng cách xa, căn bản chống cự không được, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh muốn làm gì thì làm, tàn sát bừa bãi môi của nàng. Từ Thanh tài hôn rất lợi hại. Hắn am hiểu sâu như thế nào trêu chọc nữ hài tử hứng thú, bởi vậy Mực Đầu Hạ chỉ cảm thấy chính mình cả người mềm nhũn, không đề được nửa điểm khí lực. Rất lâu, Từ Thanh lúc này mới rời đi Mực Đầu Hạ môi, nhìn nàng sưng đỏ mê người bờ môi. Từ Thanh liếm liếm hơi khô hạt môi mỏng. Mắt của hắn thần biến được ám trầm, sâu thẳm, lộ ra đặc hơn muốn chiếm làm của riêng. Hắn vươn tay cánh tay, nắm ở Mực Đầu Hạ mềm mại eo, làm nàng càng thêm gần sát chính mình, hắn cúi người tới gần Mực Đầu Hạ tai bạn. Mập mờ nói, đừng nóng giận, tại phía trên ký cái chữ. Nói, Từ Thanh lấy ra một văn kiện kẹp, đưa cho Mực Đầu Hạ. Mực Đầu Hạ liếc nhìn văn kiện kẹp, nàng mở ra, bên trong mấy phần hiệp nghị. Đây là cái gì? Mực Đầu Hạ ngước mắt nhìn Từ Thanh. Từ Thanh mỉm cười, ký tên, nhà này nhà ăn sẽ là của ngươi. Ta không muốn ngươi đồ vật. Mực Đầu Hạ hàm răng cắn môi, lãnh đạm cự tuyệt Từ Thanh. Ký tên. Từ Thanh lãnh đạm mệnh lệnh. Mực Đầu Hạ mấp máy môi, như cũ là lắc lắc đầu. Từ Thanh ôm lấy Mực Đầu Hạ eo, nghe thấy nàng bụng truyền đến mùi thơm, cái này không phải là cho ngươi. vạn nhất ngươi mang thai, đây là ta cấp con chúng ta lễ vật. Nghe được Từ Thanh nói muốn đứa nhỏ, Mực Đầu Hạ dọa nhảy dựng. Mau nói, Từ Thanh, ta. A a a. Nàng lời còn chưa dứt, miệng lại lần nữa bị ngăn chặn. Từ Thanh hôn bá đạo lại cuồng dã, hắn cậy ra Mực Đầu Hạ khớp hàm, xâm nhập thế giới của nàng, công thành hơi trì, hấp thu nàng ngọt ngào. Này đột nhiên bất ngờ hôn, làm Mực Đầu Hạ trở tay không kịp. Hôn thêm vài phút đồng hồ, Từ Thanh mỉm cười, tiến đến Mực Đầu Hạ tai bên cạnh nhẹ mà nói, ta là nói, nếu như ngươi mang thai, ta cưới ngươi, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chịu trách. Dứt lời, hắn nắm Mực Đầu Hạ cầm, cúi đầu ngăn lại nàng líu lo không ngừng môi hồng. A! À, Mực Đầu Hạ trợn tròn đôi mắt, tức giận giãy giụa, nghĩ đẩy ra Từ Thanh, nhưng là không làm nên chuyện gì. Hơn 10 phút sau, Mực Đầu Hạ bất đắc dĩ chỉ có thể ở trước mắt thu mua trên hợp đồng mặt ký tên. Ngươi hài lòng chưa? Bảo bối, mấy thứ này đều là tiểu lễ vật, ngươi thu là tốt rồi, không cần có tâm lý gánh nặng. Từ Thanh đem hiệp nghị thu hồi đến, thân mật ôm Mực Đầu Hạ, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng. Đã biết. Mực Đầu Hạ bất đắc dĩ. Từ Thanh tính cách giống như là tiểu hài tử, lúc nào cũng là âm tình bất định. Hơn nữa đặc biệt dính người, nàng khiến cho vô cùng ngoan. Từ Thanh vuốt ve Mực Đầu Hạ trắng mịn làn da, hắn tròng mắt nhìn trong ngực kiều diễm động lòng người, hận không thể đem nàng nhu tiến thân thể của chính mình. Mực Đầu Hạ bị Từ Thanh liêu bát đắc hai má đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Không, ta phải về nhà. Ngày mai ta còn muốn đi làm đâu này? Ngươi bây giờ mới nghĩ đến phải đi làm, chậm. Từ Thanh nói xong, ôm ngang eo bế lên Mực Đầu Hạ. A, à, Từ Thanh, ngươi làm gì thế? Ngươi thả ta xuống. Mực Đầu Hạ thét chói tai liên tục. Dùng chân đá Từ Thanh lồng ngực. Hư, an tĩnh một chút. Từ Thanh đem ngón trỏ phóng tại bên cạnh môi, ý bảo Mực Đầu Hạ không muốn ầm ĩ. Từ Thanh đem nàng đặt ở trong suốt trên thủy tinh, lập tức áp lên thân thể của nàng, đem nàng chặt chẽ giam cầm tại chính mình trong lòng. Từ Thanh. Mực Đầu Hạ run rẩy lông mi, nhìn Từ Thanh, nước mắt đã chứa đầy hốc mắt. Mực Đầu Hạ, đêm nay khiến cho ta sủng ái ngươi đi. Từ Thanh cười nói, bàn tay của hắn dạo chơi tại Mực Đầu Hạ trên người. Cảm nhận đến Từ Thanh cực nóng bàn tay. Mực Đầu Hạ cả người một trận run rẩy, nàng hoảng loạn nhắm mắt lại, không dám đi nhìn Từ Thanh. Không muốn. Không muốn tại nơi này. Không muốn. Mực Đầu Hạ xuyên qua thủy tinh nhìn đại hạ phía dưới người đến người đi, trong lòng xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tuy rằng nàng và Từ Thanh cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng là chưa từng có cùng Từ Thanh tại dạng này xấu hổ cảnh tượng phía dưới tiến hành giao hợp. Không vui sao? Từ Thanh bàn tay to cách váy, cầm chặt nàng hai luồng mềm mại mông. Nhẹ nhàng vuốt phẳng, hắn âm thanh khàn khàn mà tràn ngập từ tính. Mực Đầu Hạ mở to mắt, đáy mắt lộ vẻ hoảng loạn. Từ Thanh nhìn thấy hình dạng của nàng, nhịn không được cười khẽ, tay hắn theo Mực Đầu Hạ váy chui vào, bao trùm tại mông của nàng bộ. Thông thả ung dung chậm rãi vuốt phẳng. Từ Thanh. Van cầu ngươi. Không muốn. Mực Đầu Hạ khẩn trương đến toàn thân phát run, nàng cắn chặt môi dưới, nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống. Cầu ta cũng không dùng, ta đã chấm ngươi. Từ Thanh tay tham tiến vào. Cầm chặt nàng rất kiều bờ mông, hô hấp của hắn càng ngày càng ồ ồ. Hắn cúi người, ngậm chặt môi anh đào của nàng, đầu lưỡi linh hoạt cậy ra môi của nàng, tham lam mút hút nàng hương thơm. Mực Đầu Hạ gắt gao nắm chặt Từ Thanh trên vai quần áo. Móng tay khảm nhập Từ Thanh rắn chắc thịt bên trong. Từ Thanh ấm áp lưỡi to tại Mực Đầu Hạ khoang miệng nội đánh thẳng về phía trước, đảo loạn nàng khí tức. Ân. Mực Đầu Hạ tưng một tiếng. Thân thể của nàng phản phất có điện lưu xẹt qua. Cả người tê dại không chịu nổi. Từ Thanh bàn tay to đem quần của nàng nhấc lên, lộ ra hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc phía trên bọc lấy một tầng màu đen tất chân, ngọc chân hơi hơi hiện ra cong, nhìn xem Từ Thanh yết hầu nóng bỏng. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được cúi đầu hôn lên cặp kia tuyết trắng ngọc chân, tế đến gặm nhắm. Từ Thanh mép môi ngọc chân hướng lên, cuối cùng ngậm nàng tinh xảo tao nhã xương quai xanh, hắn hung hăng mút thỏa thích da cát của nàng phu. Lưu lại một chuỗi ướt át ấn ký. Ân. Mực Đầu Hạ khó nhịn thở gấp, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, tính toán tránh né Từ Thanh đối với nàng cướp đoạt, nhưng là thân thể của nàng lại liên tục không ngừng phối hợp Từ Thanh, thậm chí nghĩ chủ động tác hôn. Từ Thanh bàn tay to tại Mực Đầu Hạ trơn bóng bằng phẳng bụng chỗ dao động, chậm rãi dời xuống, chạm đến một mảnh ẩm ướt lúc, hắn nhẹ nhàng nén. Mực Đầu Hạ cảm nhận đến Từ Thanh ấm áp bàn tay to ngừng trú tại nàng đâm phu lúc. Nàng khuôn mặt chớp mắt bạo hồng, nàng gắt gao níu lại Từ Thanh áo sơ mi, không cho nó cởi bỏ. Từ Thanh, Mực Đầu Hạ cầu xin, van cầu ngươi, không nên như vậy đối với ta. Không muốn tại nơi này. Cầu xin người. Ô ô ô. Từ Thanh cúi đầu. Hôn nhẹ miêu tả đầu hạ gò má, tay hắn tại thân thể của nàng phía trên dao động, thân thể hắn ép lấy Mực Đầu Hạ, chân của nàng bị bắt gấp khúc. Cầu xin người. Mực Đầu Hạ âm thanh mang theo khóc nức nở, nàng thật sợ hãi Từ Thanh có thể như vậy muốn nàng. Bảo bối, ngươi tư thế này quá mê người. Từ Thanh ôm lấy môi, tà mị cười, hắn kéo lấy chân của nàng, làm nàng ghé vào bàn ăn phía trên. Cùng lúc đó, hắn cũng đứng lên, đứng ở sau lưng nàng, hắn môi mỏng lau qua cổ của nàng. Trên cổ truyền đến từng đợt ngứa cảm giác nhột, Mực Đầu Hạ kìm lòng không được vặn vẹo một chút thân thể, mông của nàng bộ vừa vặn chống đỡ Từ Thanh cứng rắn nơi nào đó, cái loại cảm giác này làm nàng toàn thân rùng mình, hô hấp của nàng trở nên càng thêm hỗn loạn. Bảo bối, thư thái như vậy sao? Từ Thanh âm thanh nhiễm lấy tình dục, hắn cúi người tại bên cạnh tai của nàng a nhiệt khí, ánh mắt dừng ở nàng mượt mà vành tai phía trên, khóe miệng của hắn nổi lên cười yếu ớt, bàn tay của hắn theo nàng nách xuyên qua. Đi vòng qua phía trước, bắt lấy nàng mềm mại, dùng sức chà xát. Thư. Thoải mái. Mực Đầu Hạ xấu hổ được nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Nếu thoải mái, ta đây cứ tiếp tục giúp ngươi thoải mái. Từ Thanh âm thanh mang theo mập mờ nụ cười. Bàn tay của hắn tại Mực Đầu Hạ mông mặt vỗ vỗ, ba. Thanh thúy vang dội. A. À. Mực Đầu Hạ kinh hô, nàng không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng đánh nàng một chút, loại cảm giác này làm đầu của nàng ầm vang một tiếng nổ tung. Từ Thanh nhướng mày. Cười hỏi, đau không? Mực Đầu Hạ lắc đầu, nàng vừa mới chính là ngây người, cho nên chưa từng phản ứng. Chương 219, lão sư xuyên đồ lót xe si cấp đệ tử thao, bảo bối, ngươi mông xúc cảm thật tốt a. À. Từ Thanh dứt lời, thật cao giơ lên bàn tay hướng về nàng mượt mà bờ mông hung hăng quạt tới. Ba. Vang dội thân thể va chạm tiếng truyền đến, Mực Đầu Hạ thân thể run run một chút, khuôn mặt đỏ ửng, hô hấp của nàng càng ngày càng trầm trọng, trong não hiện ra một bộ làm người ta huyết mạch phun trào hình ảnh, nam nữ hoang ái. Mực Đầu Hạ cắn chặt môi dưới, nàng cố gắng bảo trì thanh tĩnh, bởi vì nàng không nghĩ tại Từ Thanh trước mặt trở thành một cái hành vi phóng đãng nữ nhân. Nghĩ vậy, Mực Đầu Hạ đưa ra song chưởng ôm Từ Thanh cổ, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên để sát vào bờ môi của hắn thân hôn lên. Nhẹ một chút. Từ Thanh vi lăng một lát, hắn cúi đầu ngậm kia mềm mại trắng miệng cái lưỡi đinh hương, tham lam thưởng thức lấy Mực Đầu Hạ hương vị. Bàn tay to cũng không chút kiên kỵ vuốt ve nàng thân thể yêu kiều. Mực Đầu Hạ nhắm mắt lại phối hợp hắn đòi lấy. Đồng thời đem đầu lưỡi xâm nhập đến hắn khoang miệng bên trong, hai đầu linh hoạt nóng ẩm lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, giao hòa lẫn nhau nước bọt, kịch liệt thăm dò, dây dưa. Mực Đầu Hạ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng. Phảng phất có cây đuốc theo nội tâm bùng cháy lên, hô hấp của nàng dồn dập, thở gấp liên tục. Thân thể trở nên càng ngày càng mẫn cảm, dường như chỉ cần lại tăng thêm một cây ngòi nổ có thể chớp mắt nổ mạnh. Từ Thanh hôn dần dần dời xuống động. Mực Đầu Hạ mở sương mù thủy mắt nhìn về phía hắn, đương chạm đến hắn đáy mắt tình dục về sau, thân thể của nàng càng là một trận rùng mình, trái tim của nàng bang bang loạn nhảy, giống như tùy thời đều có khả năng nhảy ra. Mực Đầu Hạ chậm rãi nâng lên trắng nõn thon dài chân ngọc dạng chân ở Từ Thanh thắt lưng. Từ Thanh thấy thế, mạnh mẽ ôm chặt nàng, trán của hắn đầu chảy ra dày đặc mồ hôi, dưới người sớm ngẩng đầu chờ phân phó, cứng rắn đại dương vật chống đỡ tại Mực Đầu Hạ ướt át vùng mu phía trên. Nhận thấy Từ Thanh phản ứng, Mực Đầu Hạ sắc mặt càng trở lên đỏ bừng. Thân thể của nàng cũng biến thành nóng bỏng nóng rực, có thể tinh tường cảm nhận đến cái kia mạnh liệt mạnh mẽ nam tính đặc thù chính đẩy tiểu huyệt của mình, hình như tùy thời đều có thể vọt vào. Đem chính mình đưa phía trên kia làm người ta muốn ngừng mà không được. dục tiên dục tử đỉnh phong. Mực đầu Hạ Tâm cuồng nhảy không thôi, hai má như là bị bàn ủi nung đỏ giống như, cả người tỏa ra trí mạng mị hoặc khí tức, từ thanh yết hầu nhịn không được lăn lộn vài vòng, thô ráp ngón tay bụng thuận thế xẹt qua nàng trơn bóng bả vai. Mực đầu Hạ rên nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy từ thanh cổ, đồng thời vặn vẹo thon gọn vòng eo ma sát từ thanh kiên đỉnh đại côn thịt. Mãnh liệt ngượng ngùng khiến cho mực đầu Hạ cúi thấp đầu, tuyết trắng tiếu gò má nhuộm đầy say lòng người choáng váng sắc. Một đôi đen nhánh thấu triệt đồng tử lập lờ liễm diễm ba quan, cám dỗ đến cực điểm. Nàng lặng lẽ dùng dư quan của khóe mắt đánh giá ép tại chính mình thân thể phía trên cái này, tiểu nam nhân, trước mắt, tiểu nam nhân, góc cạnh rõ ràng ngũ quan hình dáng thập phần thâm thúy. Nồng đậm mi công giống hai hàng quạt hương bồ che lại hắn đáy mắt gió lốc, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch, cấp nhân một loại sống nguội nghiêm túc cảm giác. Cái này, tiểu nam nhân, lúc này đôi mắt chỗ sâu cất chứa nóng cháy như hỏa diễm dục vọng. Chính nhìn chầm chầm nàng, làm nàng gò má càng ngày càng nóng bỏng, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Mắt của hắn thần quá mức xâm lược tính, mực đầu Hạ thậm chí hoài nghi, mắt của hắn thần ăn luôn chính mình. Nhưng mà, dù vậy, mực đầu Hạ như trước luyến tiếp di chuyển ánh mắt, tầm mắt của nàng dọc theo, tiểu nam nhân, tuấn lãng gương mặt chậm rãi rơi xuống hắn cổ nang nang hạ bộ, nàng tâm nhảy chớp mắt lại một lần nữa gia tốc. Bảo bối, tại sao không nói chuyện? Từ thanh cười tà một tiếng, đưa ra ngón tay cái trêu chọc nàng thanh tú cầm, làm nàng cùng chính mình nhìn nhau. Từ thanh giọng điệu mập mờ mà tràn ngập muốn chiếm làm của riêng, nhưng là mực đầu Hạ lại không có chút nào cảm giác chán ghét. Ngược lại có chút yêu thích hắn như vậy giọng điệu cùng tư thái. Thân thể của nàng lại tê dại một chút. Đừng gọi ta bảo bối, ta không có thói quen. Mực đầu Hạ nhẹ nhíu mày, nàng cũng không thích từ thanh xưng hô như vậy nàng, luôn cảm thấy là lạ. Thực không được tự nhiên. Ê hèm. Từ thanh cố ý kéo dài âm cuối, mập mờ nụ cười càng sâu, hắn cúi người để sát vào nàng, hôn nhẹ nàng phấn nộn môi anh đào, ta đây nên gọi tên gì đâu này? Lão bà sao? Nghe được, lão bà. Cái từ này, mực đầu Hạ thân thể ngẩn ra đáy lòng dâng lên một chút ngọt ngào, nàng gò má thật nhanh leo lên hai đóa ửng hồng, có vẻ phá lệ kiều diễm mê người. Thấy nàng thẹn thùng, từ thanh tâm lý thăng lên một chút khác thường tình cảm. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Lão bà, ngươi đã đều chủ động yêu thương nhung nhớ rồi, ta muốn là còn cự tuyệt chẳng phải là cô phụ ngươi xinh đẹp ý, nói xong, hắn xoay người phúc tại trên người của nàng, cúi người xuống. Ngăn chặn mực đầu Hạ bờ môi. Nụ hôn của hắn kỹ cao siêu thành thạo, mang theo một tia bá đạo cùng điên cuồng, mực đầu Hạ rất nhanh liền bị công hãm. Hai người vong tình hôn lấy, cho nhau mút lấy đối phương nước bọt, quần áo của bọn hắn dần dần hỗn độn. Từ thanh dây lưng chụp cởi bỏ quăng tại bên cạnh giường, lộ ra tinh trán vòng eo, mực đầu Hạ quần áo cổ áo rộng mở, lộ ra tuyết trắng khe rãnh. Mực đầu Hạ làn da vô cùng mịn màng, phấn nộn sáng bóng, trước ngực no đủ xuân quang như ẩn như hiện. Cám dỗ đến cực điểm. Từ thanh hô hấp càng trở lên hỗn loạn, hắn không kịp chờ đợi gạt nàng quần áo, bàn tay to bao trùm tại nàng tuyết trắng sung túc phía trên, cách nội y vuốt ve, tay kia thì tại mực đầu Hạ ngực lớn phía trên tự do. Chọc cho mực đầu Hạ một trận run rẩy, liên tục. Tân lão công. Mực đầu Hạ âm thanh mang theo khóc nức nở. Thân thể của nàng khó nhịn cực kỳ, nàng hận không thể hiện tại lập tức bổ nhào hắn. Mực đầu Hạ cầu xin cùng ưng khiến cho từ thanh càng thêm phấn khích. Dục vọng của hắn đã đến đạt cực hạn, hắn bức thiết muốn có được cái này nữ nhân, hắn phải nàng hoàn toàn chiếm cứ. Từ thanh tay đã trượt vào nàng váy, vuốt ve nàng bằng phẳng bụng nhỏ, bảo bối, ngươi có biết ta có nghĩ nhiều muốn ngươi sao? Hắn âm thanh khàn khàn trung xen lẫn đậm đặc tình dục chi sắc. Mực đầu Hạ xấu hổ đến nhắm hai mắt lại. Lão bà, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đi vào. Từ thanh âm thanh mang theo đậm đặc tình dục. Mực đầu Hạ cắn răng. Nhẹ ân một tiếng, tâm lý mặc niệm, ta là nữ hài tử, ta muốn cẩn thận. Mực đầu Hạ trả lời làm từ thanh hưng phấn vạn phần, bàn tay của hắn nâng mực đầu Hạ cái mông, sau đó nhanh chóng đem chính mình tráng kiện đại dương vật chen vào nàng huyệt dâm. Một cổ như tê liệt đau đớn tập khắp cơ thể, làm mực đầu Hạ nhịn không được kinh hô lên tiếng, nàng khẩn trương bắt lấy từ thanh rắn chắc hữu lực cánh tay. Từ thanh dương vật rất lớn, cũng đủ nhét vào nàng toàn bộ tiểu huyệt, mực đầu hạ cảm giác chính mình mềm mại huyệt dâm đều sắp bị nứt vỡ. Từ Thanh cảm nhận đến nàng đau đớn, ngừng tay trung động tác, ôm nhu hôn lấy nàng mặt mày, an ủi, đừng sợ, ta nhẹ chút đó, buông lỏng một chút, ta cam đoan, ngươi thoải mái. Từ Thanh âm thanh ấm áp từ tính, hắn một lần lại một lần ôm nhu hôn môi mực đầu hạ mặt mày. Dẫn đường nàng buông lỏng thân thể, vứt bỏ dãy dụa cùng kháng nghị, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Mực đầu hạ cuối cùng buông lỏng xuống, thân thể không còn cứng ngắc, hơi hơi cong lên, hai tay vòng ở hắn dày rộng lưng, chuẩn bị thừa nhận hắn thô lỗ va chạm. Cảm nhận đến mực đầu hạ thay đổi, Từ Thanh biết nàng đã thích ứng tốt lắm, lay động thân thể, thô đen đại dương vật từng tấc chậm rãi tiến vào tiểu huyệt của nàng, toàn bộ không vào này bên trong. A, mực đầu hạ kêu rên một tiếng. Sắc mặt trắng bệch vô huyết, hai chân kéo căng thẳng tắp, ngón chân cuộn mình, thân hình không ngừng run rẩy. Như vậy nàng làm Từ Thanh yêu thương cực kỳ, hắn cúi đầu tại nàng bên tai ôm nhu cúi đầu lẩm bẩm, ngoan bảo bối, ta nhẹ nhàng. Ta nỗ lực cố gắng hết sức cho ngươi cảm thấy sung sướng. Hắn mỗi một câu đều tại trêu chọc mực đầu hạ mẫn cảm yếu ớt tâm linh, thân thể của nàng nhuyễn thành một vũng nước, chỉ cần Từ Thanh nhẹ nhàng đẩy liền khuynh đảo, nàng gắt gao ôm Từ Thanh cổ. Thân thể kề sát hắn, không dám buông tay. Từ Thanh khóe miệng treo một chút cưng chiều cười yếu ớt, bàn tay to cầm chặt mông của nàng, bắt đầu chậm chậm quất đánh, động tác tuy chậm, lại phi thường có tiết tấu cảm giác, mực đầu hạ rất nhanh liền thích ứng như vậy tiết tấu,